Yêu Long Cổ Đế, chương 1582, Phương Sợi, góc truyện audio.com, chương 1590, Phương Lũ. Hồi lâu sau, Tô Hàn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cây to này. Thời điểm đó ngươi, còn không có như thế đại, tốc tốc gì rào, dường như nghe được Tô Hàn lời nói. Cái kia vẫn luôn chưa từng động đậy đại thụ, tại lúc này vậy mà dì rào bắt đầu run rẩy. Không ít ánh mắt nhìn, trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Bọn hắn lại tới đây không biết bao nhiêu năm, nhưng xưa nay nhìn thấy qua đại thụ vậy mà lại tự động run run. Bất quá, bọn hắn cũng không cho rằng đây là Tô Hàn nguyên nhân, mà lại đại thụ kia rất nhanh hội khôi phục phía trước bình tĩnh. Tô Hàn cũng là đưa bàn tay thu hồi, chậm rãi ngồi xuống. Ha ha, tiểu gia hỏa nhi, đúng vào lúc này, có âm thanh truyền đến, mấy tên đại hán đi tới Tô Hàn trước mặt, đúng là 100 tiểu đội mấy cái đội viên, những người khác còn tưởng rằng những người này muốn tìm Tô Hàn phiền phức. Cho hắn một hạ mã uy, liền đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Nói, Tô Hàn hai mắt cụp xuống, thản nhiên nói, con có, ta gọi Tô Hàn, luận tuổi tác, ngươi so với ta nhỏ hơn. Ha ha, này còn chứa vào, được thôi, vậy liền gọi ngươi Tô Hàn. Này mấy tên đại hán tùy ý ngồi ở Tô Hàn bên cạnh, trong miệng ngậm một cây không biết từ nơi nào nhặt được nhánh cây. Cười hắc hắc nói, Tô Hàn, ngươi cũng đã biết, mới vừa truy kích chúng ta, là cái gì linh thú? Địa Long, Tô Hàn thản nhiên nói. Địa Long, không gọi được linh thú, cùng Long tộc cũng không có có quan hệ gì. Là này tinh không đứng tràng ở trong mới có thể sinh tồn thú loại. Hắn sinh ra không có mắt, toàn bộ nhờ cảm ứng. Tu sĩ tới đây, không thể bày ra thần niệm, không thể quay đầu nhìn lại. Một khi quay đầu, liền sẽ bị Địa Long sợi tơ quấn quanh. Đại hán đám người khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện, thật không có ý nghĩa. Ngươi chẳng lẽ là trước kia đã tới nơi này hay sao? Đúng à, cái kia hư không ngân xà ngươi bắt nhiều như vậy. Địa Long này cũng biết nói, mà lại tinh không đứng chàng áp lực cùng trọng lực đều không có ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi không phải là trước kia thật đã tới à? Một người khác cũng hỏi. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Đích thật là đã tới. Ước chừng có, 5.000 vạn năm đi. Đại hán, soạt, vào thời khắc này, xa xa truyền tống trận bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Lần lượt từng bóng người theo bên trong lao ra. Thứ 99 tiểu đội 500 người. Toàn bộ đều xuất hiện. Chỉ bất quá cuối cùng xuất hiện một người. Cánh tay đứt gãy, cả người là máu, vẻ mặt có chút tái nhợt. Trịnh Thạch, làm thấy cảnh này thời điểm. Lập tức có người vẻ mặt chưa biến. Vội vàng chạy tới, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nam tử kia lắc đầu, khóe miệng mà lộ ra một vệt gượng ép nụ cười. Chỉ là đứt gãy một cánh tay mà thôi. Nghe thấy lời ấy, những người khác là âm thầm thở dài một cái. Một cánh tay à, người này không phải tu luyện thể xác. Có thể lại ngưng tụ ra một cánh tay. Có thể cái kia dù sao cũng là ngưng tụ ra. Cùng chân chính sinh trưởng, cũng không giống nhau, tới ta bên này. Vào thời khắc này, đại thụ dưới đáy Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Trịnh Thạch sững sờ, yên lặng bên trong, vẫn là hướng phía Tô Hàn đi đến. Tô Hàn lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Trịnh Thạch, trong này, có một cái cực phẩm chất lượng nhất phẩm đan dược. Tái sinh đan, ngươi đem dùng, 3 ngày sau, cánh tay liền sẽ một lần nữa mọc ra. Trịnh Thạch nhãn mắt sáng choang. Cũng không chối từ, trực tiếp đem cái kia đan dược lấy ra, một ngụm nuốt xuống, tạ ơn, không cần, Tô Hàn bình thản mở miệng. Ha ha, Tô Hàn, ngươi chuẩn bị cũng là rất đầy đủ à, thấy Trịnh Thạch cánh tay có khả năng tái sinh. Những người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra, cười to nói, chẳng lẽ ngươi vẫn là đan sư hay sao? Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, những đại hán kia liền sững sờ. Bọn hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Tô Hàn thật chính là đan sư. Mấy phẩm, thứ 100 tiểu đội Phó Vương Lâm đi tới. Nhất phẩm đi, Tô Hàn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, mọi người nhất thời lộ ra thất vọng. Nhất phẩm đan sư, luyện chế đan dược đối với hóa linh cảnh có ích, đối linh thể cảnh tác dụng liền không lớn. Tô Hàn mở mắt ra, nhìn về phía Vương Lâm, mang ta đi nhận thức một chút mặt khác tiểu đội trưởng. Cái kia, Vương Lâm ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, ta còn có những chuyện khác, đi trước, dứt lời, hắn vậy mà thật quay đầu rời đi, những người khác cũng là lập tức tán đi, hiển nhiên không có ý định làm Tô Hàn dẫn tiến, chỉ có vừa mới giao rơi xuống đan dược Trịnh Thạch còn ở nơi này. Do dự một chút, nói, ta dẫn ngươi đi đi, được, Tô Hàn gật đầu, hai người đứng dậy, tại rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới, dọc theo đám người di chuyển, vị này liền là thứ 99 tiểu đội trưởng, Ngô Thành, đi vào một người đàn ông tuổi trung niên trước người, Trịnh Thạch mở miệng, này Ngô Thành đang ngồi ở một tấm bàn đá phía trước, quay đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, cũng không đứng dậy. Cũng chưa mở miệng, Tô Hàn tầm mắt từ trên người hắn quét qua, thản nhiên nói, tiếp theo cái, thiên sứ quân tiểu đội, hết thảy có 100 cái, trọn vẹn 5 vạn người, mà ở trong đó tiểu đội, có ước chừng 10 cái, hắn tiểu đội của hắn đều tại bên ngoài, một phen dẫn tiến xuống tới, liền xem như Trịnh Thạch đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái đội trưởng nguyện ý phản ứng Tô Hàn. Thậm chí những cái kia phó đội trưởng, tại dẫn tiến thời điểm, cũng chỉ là hừ hừ vài câu, cho đến người cuối cùng, là một nữ tử, khuôn mặt có chút lãnh mạc, Trịnh con đường bằng đá, vị này là thứ 7 tiểu đội trưởng, Phương Lũ, nàng có một người muội muội, tại Thiên Sơn các ngoại môn đệ tử bên trong, gọi là Phương Tình. Tô Hàn hơi run run, nhớ tới chính mình mới vừa tới đến hạ đẳng tinh vực thời điểm. Cái kia trong nóng ngoài lạnh nữ tử, nguyên lai nàng còn có một người tỷ tỷ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, thế nào, ngươi biết muội muội ta? Phương Lũ bỗng nhiên mở miệng, này là cái thứ nhất cùng Tô Hàn đường đường chính chính mở miệng tiểu đội trưởng. Tuy nói giọng điệu cũng không phải rất hòa thuận, nhận biết, Tô Hàn gật đầu. Phương Lũ trầm ngâm một lát, nói, tinh không đứng chàng nguy hiểm, chú ý an toàn, ngươi tuy là đội trưởng, nhưng không có người hội bảo hộ ngươi. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, cùng Trịnh Thạch cùng nhau rời đi. Một ngày này, Tô Hàn chính thức đi vào tinh không đứng chàng, cùng từng cái tiểu đội trưởng, tính là gặp qua, thời gian chuyển rời, nơi này cũng có đêm tối, khi màn đêm buông xuống. Loại kia hỏa hồng chi sắc biến mất, trọn vẹn 9 vầng trăng sáng, treo ở hư không, chiếu rọi đại địa hoàn toàn trắng bệch, tháng 9 chiết xạ, Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm, tự nói mở miệng, hắn biết, này trên thực tế, cũng không thật sự là 9 vầng trăng sáng, tháng tinh chỉ có một cái, mặt khác 8 vầng trăng sáng, là ánh trăng chiết xạ phía dưới, chiếu rọi đi ra, nhìn như giống như đúc. Trên thực tế bất quá là hư ảo mà thôi, lại có 3 cái tiểu đội đi ra, làm lấy những chuyện khác, mà còn lại tiểu đội, ngoại trừ Tô Hàn chỗ thứ 100 tiểu đội, đều đứng ở lều vải phía trước, mặc ta tại đối bọn hắn ra lệnh. Vào thời khắc này, Tô Hàn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, hắn bàn tay lật qua lật lại, có cùng một chỗ tinh thạch hiện lên đi ra, tinh thạch này, đúng là mặc ta cho hắn truyền âm tinh thạch. Hiện tại, này miếng truyền âm tinh thạch, đang ở cấp tốc lập lòe, chương 1591, trợ giúp, địch tập, truyền âm tinh thạch lấp lánh bên trong, từ trong đó có một đạo tiếng gào thét xuất hiện, này một cái chớp mắt, lều vải nơi này rất nhiều thiên sứ quân thành viên đều là biến sắc. Là 88 tiểu đội trưởng, Lâm Nghiệp thanh âm, gặp được chuyện gì, địch tập, có người đang vây công bọn hắn. Trận trận nóng nảy lời nói truyền ra, tất cả mọi người là nhìn về phía Mạc Tà, nhưng thấy Mạc Tà mím môi một cái, hướng phía Tô Hàn nói, Tô Hàn, ngươi mang theo ngươi tiểu đội đi qua, được, Tô Hàn đứng dậy, cái gì, khiến cho hắn đi, quân đoàn trưởng, ngươi không phải đang nói đùa chứ, khiến cho hắn một cái tam phẩm hóa linh cảnh đi đưa không chết được. Đúng a. Quân đoàn trưởng, ta ngược lại thật ra không có xem thường hắn, nhưng hắn thực lực quá thấp, mà lại vừa mới đi vào tinh không đứng tràng, rất nhiều nơi đều chưa quen thuộc. Phái hắn đi, căn bản không thích hợp à, mọi người nhất thời phản bác lên tiếng. Vì Tô Hàn an toàn, cũng vì 100 tụt lại phía sau hắn an toàn của những người khác. Ai vừa mới bắt đầu tới thời điểm, đều đối với nơi này không hiểu rõ. Mạc Tà trầm giọng nói, lại nói, các ngươi đều có sự tình khác trên tay. Gấp vô cùng gấp, chỉ có Tô Hàn nơi này có thể đổ ra không đến. Mà lại, Tô Hàn cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy không thể tả. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, Mạc Tà trực tiếp cắt ngang, chợt nhìn về phía Tô Hàn. Lên đường đi, trước đi tiếp ứng Lâm Nghiệp bọn hắn, chờ các ngươi khải hoàn trở về. Được, Tô Hàn gật đầu, nhẹ nhàng thở phào một cái. 100 tiểu đội, tập hợp, hiu hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lấp lánh tới. Bọn hắn dù cho là trong lòng đối Tô Hàn không phục. Có thể Tô Hàn thân phận bày ở nơi này, mệnh lệnh chung quy là mệnh lệnh, chính là bởi vì vẫn luôn tại phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh. Bọn hắn mới có thể tại đây tinh không đứng tràng bên trong. Sống đến bây giờ, Tô Hàn tầm mắt ở trong đám người quét qua, số người đầy đủ đằng sau, liền nói ngay, xuất phát, thoại âm rơi xuống, hắn bàn tay đem cái kia truyền âm tinh thạch hướng phía hư không quăng ra. Bên trong lập tức có hào quang bùng nổ, một đạo màn bạc hiện lên đi ra, cái kia màn bạc bên trong đang có hơn 1000 người ở vào trong chiến đấu. Lâm Nghiệp đám người cái kia thuộc về thiên sư quân áo giáp có thể thấy rõ ràng. Mà đối diện, thì là một đám ăn mặc áo giáp màu đen người. Số người trọn vẹn là Lâm Nghiệp đám người gấp 2. Là Thái Âm Tông đám hỗn đản kia. Thiên sư quân người đứng khắc nhận ra đối phương là ai. Bọn hắn cùng Thái Âm Tông ở giữa ma sát. Thật rất nhiều, Lâm Nghiệp đội trưởng bọn hắn đây là ở đâu bên trong. Sau một khắc, đám người lại là nhíu mày, nhưng thấy Lâm Nghiệp đám người đang đứng ở một cái giữa sơn cốc. Sơn cốc này, bọn hắn chưa từng có đi qua, liền Mạc Tà cũng cau mày lên, không biết sơn cốc này là nơi nào. Đi theo ta, Tô Hàn mở miệng, thân ảnh vọt thẳng ra màn sáng. Tô Hàn, ngươi biết cái kia là nơi nào? Mạc Tà cao giọng hỏi, biết, thanh âm truyền đến thời điểm, Tô Hàn đã mang theo 100 tiểu đội người, biến mất không thấy, quân đoàn trưởng, hắn thật có thể được sao? Mắt thấy Tô Hàn đám người cấp tốc đi xa, người phía sau đều là lộ ra lo lắng vẻ mặt, tam phẩm hóa linh cảnh A, tại đây tinh không đứng tràng bên trong. Cùng một con kiến có khác biệt gì? Tu sĩ vốn là tại mối nguy ở trong thu hoạch được tạo hóa. Mạc Tà trầm giọng nói, ta tin tưởng hắn có thể làm, các ngươi cũng phải tin tưởng. Ai, tiếng thở dài truyền đến, tin tưởng cái giám, tái nhợt dưới ánh trăng, mấy trăm đạo thân ảnh cấp tốc từ giữa hư không lướt qua. Này trọng lực 8 lần, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ, Tô Hàn ngoại trừ không có uống liệt tử bên ngoài. Đỉnh phong chiến lực bùng nổ, tốc độ nhanh chóng, không kém chút nào bất kỳ đội viên. Vương Lâm tại hắn bên cạnh, cùng Tô Hàn đồng hành, bọn hắn yên lặng bên trong, ai đều không có mở miệng, giờ phút này đã vọt tới, lại nói chút chào phúng Tô Hàn nói nhảm cũng là vô dụng. Tô Hàn tu vi tuy thấp, nhưng này phần dũng khí cùng quyết đoán lại là giá trị đến bọn hắn kính nể. Chờ một chút, vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên phất tay. Tất cả mọi người là lập tức dừng lại. Thế nào, Vương Lâm hơi nghi hoặc một chút. Xem thấy phía trước ngôi sao 5 cánh mặt đất sao? Tô Hàn chỉ đằng trước nói. Vương Lâm đám người nhìn lại. Lúc mới bắt đầu còn nhìn không ra. Đến cuối cùng quan sát tỉ mỉ. Rốt cục phát hiện, phía trước to lớn mặt đất bên trên. Thật sự có mấy cái vết nứt xé mở. Mà này chút vết nứt, đem mặt đất hợp thành một cái ngôi sao 5 cánh hình dạng. Tránh đi ngôi sao 5 cánh, tiếp tục tiến lên, Tô Hàn trầm giọng nói. Đám người không biết là có ý gì, nhưng vẫn là nghe theo Tô Hàn chỉ lệnh. Hiu hiu hiu, bóng người từ bên cạnh lấp lánh mà qua, cơ hồ là dán chặt lấy khối kia ngôi sao 5 cánh mặt đất. đây càng để bọn hắn hữu hiệu nhất giảm bớt tiến lên khoảng cách. Ầm ầm, cũng vào thời khắc này, tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện, dọa đám người nhảy một cái, nhưng thấy cái kia hư không phía trên, chín vầng trăng sáng phía trên, bỗng nhiên bắn ra hào quang, quang mang này liền như là từng đạo to lớn lôi trụ. Nổ vang mà xuống, trong nháy mắt đêm này ngôi sao năm cánh mặt đất triệt để phá hủy. T, nhìn một màn này, đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt trừng trừng, không thể tin được, bọn hắn biết, như mới vừa trực tiếp từ nơi này tiến lên, tại quang mang kia phía dưới, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Tô Hàn, chuyện này, Vương Lâm há to miệng, đây là ánh trăng chiết xạ, đưa tới mặt đất thủy triều. Tô Hàn một bên lấp lánh, vừa nói, các ngươi trước kia chưa bao giờ gặp. Không có, Vương Lâm lắc đầu, này ngôi sao năm cánh mặt đất, liền là mặt đất thủy triều điểm báo. Vết rạn tự động xuất hiện, thủy triều dẫn động ánh trăng, mặt đất liền sẽ bị oanh kích sụp đổ. Tô Hàn nói, Vương Lâm yên lặng, toàn bộ 100 tiểu đội thành viên, cũng đều là yên lặng. Tô Hàn, đã cứu được bọn hắn một mạng. Thời gian chuyển rời, ước chừng 10 phút trôi qua, phía trước ban đầu tái nhợt đại địa, bỗng nhiên trở nên âm u, giống như là có một tầng mây đen bao phủ. Để mặt đất xuất hiện bóng mờ, Tô Hàn bàn tay lật qua lật lại, ít ỏi viên thuốc xuất hiện, những đan dược này toàn bộ đều là độc đan, trên đó lấp lòe sơn hắc sắc quang mang, hắn không có chút gì do dự. Bàn tay vung lên, này số viên thuốc tất cả đều ném vào bóng mờ ở trong. Rầm rầm rầm, nổ thật to, theo trong bóng tối truyền đến, từng đợt khí tức hủy diệt xen lẫn xương độc, hướng phía bốn phía tràn ngập bao phủ. Bóng mờ xương độc, Vương Lâm con ngươi có rút lại một chút, những cái kia xương độc, dù cho vẻn vẹn một điểm, đều đủ để nhường một cái thất phẩm hóa linh cảnh trong nháy mắt mục nát. Dĩ vãng bọn hắn gặp phải thời điểm, đều là đường vòng đi, không nghĩ tới Tô Hàn lại trực tiếp dùng độc đan, đêm này chút xương độc phá hủy, các ngươi gọi là bóng mờ xương độc, Tô Hàn hỏi, Vương Lâm gật đầu, đây là chúng thần cuộc chiến thời điểm, thi thể mục nát rất lâu, sinh ra xương độc, tên khoa học, gọi là xâm thể xương độc. Tô Hàn thanh âm bình thản, vọt thẳng ra. Tô Hàn, độc kia xương mù còn chưa tiêu tán. Vương Lâm biến sắc, không sao. Tô Hàn thanh âm truyền đến. Hắn thân ảnh trực tiếp từ bóng mờ ở trong lướt qua. Trong chốc lát chạy về phía nơi xa. Vương Lâm đám người con ngươi co vào. Trong mắt lộ ra khiếp sợ. Chương 1592. Ra tay, tinh không đứng tràng. Tô Hàn tới không biết bao nhiêu lần. Lại hắn đã từng chỗ vượt qua địa phương. Cơ hồ đem chọn cái tinh không đứng tràng đều cho đi khắp. Tuyệt không phải thiên sứ quân có thể so sánh. Thiên sơn các ba đại quân đoàn, mỗi một lần di chuyển phạm vi, vẻn vẹn cực hạn tại mỗi một cái khu vực, tinh không đứng tràng quá lớn. Đừng nói vẻn vẹn thiên sơn các ba đại quân đoàn, liền là bao quát thái âm tông những thế lực này cộng lại. Đều đi không ra một phần 100.000 lớn nhỏ. Lâm Nghiệp đám người bị vây công sơn cốc, gọi là huyễn linh cốc. Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm, bắt đầu từ nơi đó lướt qua, lại ở trong đó đạt được có chút chỗ tốt, một đường chỗ qua, thứ 100 tiểu đội ít nhất tao ngộ không dưới 10 lần mối nguy. Nhưng những nguy cơ này, đều là bị Tô Hàn cho sớm hóa giải. Để bọn hắn tốc độ di chuyển, nhanh hơn rất nhiều, giờ này khắc này, đối với Tô Hàn. Vương Lâm chờ trong lòng người không còn có xem thường cảm giác. Mặc dù vẫn như cũ là đúng Tô Hàn loại tu vi này thấy không phục. Có thể Tô Hàn đối tinh không đứng tràng này loại cực kỳ thấu hiểu từng màn. Lại là để bọn hắn cảm thấy, Tô Hàn thân bên trên, tầng kia cảm giác thần bí, càng đậm. Sau nửa canh giờ, phía trước có một tòa núi lớn xuất hiện, núi lớn này xuất hiện vô cùng đột ngột. Trong đó có to lớn tiếng gào thét truyền đến, càng là mang theo kinh người uy áp, nhường Vương Lâm đám người vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm. Phong mắt che tai, dùng thần niệm tiến lên, Tô Hàn mở miệng quát, mọi người nhất thời nhíu mày. Vương Lâm nói, Tô Hàn, phía phía trước là, dựa theo ta nói làm. Tô Hàn trực tiếp đem cắt ngang. Vương Lâm sắc mặt trầm xuống. Hắn chính là 100 tiểu đội phó, mà lại còn là nhất phẩm linh thể cảnh cường giả. Bị Tô Hàn như thế hô quát, trong lòng tóm lại còn là có chút bất mãn. Chủ yếu nhất là, phía trước ngọn núi lớn này, bọn hắn dĩ vãng gặp thường từng tới. Trong đó có cực kỳ khủng bố linh thú tồn tại. Có một lần, bọn hắn đi ngang qua này thời điểm, con linh thú này bỗng nhiên xuất hiện, gào thét phía dưới, trực tiếp làm vỡ nát một tên đội viên thể xác. Hắn thực lực khủng bố, có thể thấy được chút ít, mà giờ khắc này, hắn rõ ràng muốn nhắc nhở Tô Hàn. Có thể Tô Hàn căn bản không nghe, một cỗ vô hình phẫn nộ cảm giác, không khỏi theo trong lòng dâng lên. Đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Tô Hàn vọt tới trước, đồng thời nói, phong mắt che tai, không tin hết thảy sự vật, liền có thể đem núi này xuyên qua. Không có khả năng, lập tức có người giống to. Ta lúc đầu tận mắt nhìn đến qua con linh thú này xuất hiện. Càng là thấy được đầu kia linh thú gào thét phía dưới. Uy áp truyền ra, để cho chúng ta một tên đội viên thân thể tan vỡ mất. Liền nguyên thần đều kém chút hủy diệt, đó là hắn tâm trí không kiên định. Tô Hàn hừ lạnh nói, cường giả thần cấp thủ đoạn, há là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Xuyên qua núi này, Lâm Nghiệp đám người ngay tại sơn cốc đối diện bên trong. Lập tức tiến lên, bằng không quân pháp xử trí. Những đội viên này hiển nhiên còn không tin, có thể Tô Hàn đều muốn dùng quân pháp xử trí. Bọn hắn cắn răng, còn là theo chân Tô Hàn phóng đi. Gào, cái kia to lớn tiếng gào thét. Tại lúc này lại là truyền ra, một đạo to lớn thân ảnh, chợt từ trên ngọn núi lao ra, thẳng đến đám người tới. Nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người là dựa theo Tô Hàn nói. Phong mắt che tai, vẻn vẹn dùng thần niệm cảm thụ được tiến lên. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được. Ông, có vù vù truyền đến, cái kia to lớn thân ảnh trực tiếp theo giữa đám người xuyên qua. Hướng xuống đất mà đi, mà ngọn núi lớn kia, cũng là tại lúc này trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người mở mắt ra, quay đầu nhìn lại thời điểm, theo tới lúc đường một dạng, vùng đất bằng phẳng, ngọn núi lớn kia, biến mất, thật chỉ là huyễn cảnh, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi, nhớ tới lúc trước tên kia đội viên thân thể tan vỡ mất. Nguyên thần kém chút tiêu tán, nhìn lại giờ phút này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, này tinh không đứng tràng, càng khủng bố hơn, mà Tô Hàn, bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, đều là ngưng tụ tại Tô Hàn thân bên trên, nhưng thấy Tô Hàn hai tay phụ về sau, áo trắng như tuyết, thân ảnh thẳng tắp. Vẻ mặt bình tĩnh như trước, không có chút nào bởi vì những người này trên mặt khiếp sợ, mà nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Xoạt, mạnh mẽ thần niệm, trực tiếp từ Tô Hàn thân bên trên quét ra. Sau một lát, Tô Hàn thần niệm thu hồi, phát hiện Lâm Nghiệp bọn hắn, đi, đám người lập tức lao ra. Đối Tô Hàn lời nói, không còn có mảy may hoài nghi. Huyễn Linh Cốc, trận pháp giăng đầy, trong đó lấy ảo trận chiếm đa số, này đều là lúc trước chúng thần cuộc chiến thời điểm, bố trí xuống trận pháp, bất quá, theo thời gian trôi qua, mà nên sơ chúng thần đại chiến, phá hủy vô số trận pháp, dù cho còn sót lại nơi này, cũng đã theo thời gian trôi qua, uy lực yếu đi rất nhiều. Tô Hàn đám người đi tới sơn cốc bên ngoài, liếc mắt liền thấy được đang ở kịch chiến Lâm Nghiệp đám người. Mà Lâm Nghiệp đám người, hiển nhiên cũng là đã nhận ra bọn hắn đến. Tô Hàn này đạo bóng người xa lạ, bọn hắn cũng là thấy được, làm cảm nhận được trên người hắn cái kia tam phẩm hóa linh cảnh khí tức thời điểm. Lâm Nghiệp không khỏi quát, các ngươi nhường một cái tam phẩm hóa linh cảnh người đi tìm cái chết. Giết, Tô Hàn vẻ mặt bình thản, mở miệng bên trong. Thân ảnh như dài ưng bay lên không, thẳng đến mà xuống, hiu hiu hiu hiu, ở sau lưng hắn, lần lượt từng bóng người đi theo. Trong một chớp mắt, chính là tiến nhập trong sơn cốc, thứ 88 tiểu đội đội viên thân bên trên, cơ hồ đều là mang theo một chút thương thế, mà lại số lượng hiển nhiên đã không có 500, chỉ có hơn 400 người. Mặt đất bên trên, nằm một chút thi thể, còn có chân cụt tay đứt, có 88 tiểu đội, cũng có Thái Âm Tông bên kia, nhưng rất rõ ràng, vẫn là 88 tiểu đội thi thể chiếm đa số. Ha ha, ta xem các ngươi Thiên Sơn các thật chính là không ai. Thậm chí ngay cả tam phẩm hóa linh cảnh đều tới. Giết, lấy trước người này khai đao. Nhường Thiên Sơn các biết ta Thái Âm Tông đáng sợ. Hiu hiu hiu, Tô Hàn đám người hạ xuống thời điểm. Thái Âm Tông bên kia trực tiếp truyền đến mỉa mai tiếng cười. Mấy đạo thân ảnh lao ra, hướng phía Tô Hàn tới. Tô Hàn, ngươi, Vương Lâm mong muốn mở miệng. Không cần phải để ý đến ta. Đi giúp Lâm Nghiệp bọn hắn. Tô Hàn mở miệng cắt ngang. Vương Lâm đám người không có chút do dự nào. Lâm Nghiệp bọn hắn đã đều là bị thương. Khí tức suy yếu, khó mà kiên trì. Giờ phút này tự nhiên là dùng cứu bọn họ làm chủ. Tiểu tạp toái, nạp mạng đi. Xem ra ra ngươi như thế nào đưa ngươi từng đao cắt thành mảnh vỡ. Ha ha ha, tam phẩm hóa linh cảnh cũng dám đến. Quả nhiên là mới sinh con nghé không sợ cọp a, rầm rầm rầm. Theo nổ vang truyền ra, Thái Âm Tông bên kia từng đạo thân ảnh phóng tới Tô Hàn bên này. Muốn trước đem hắn đánh giết, hết thảy thất đạo thân ảnh. Tô Hàn mặt không biểu tình, bước chân bước ra thời điểm. Ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng phía trước liền chút 7 lần, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới một người trong đó đằng trước, bàn tay thành chảo, hoành một tiếng đem người này đầu vồ nát, có nguyên thần lưu lại, Tô Hàn nguyên bản định đem hoành sát, liền hơi lưỡng lự, nhớ tới Lăng Tiếu, yên lặng bên trong, trực tiếp đem người này nguyên thần bắt giữ, ném vào trong chữ vật giới chỉ. Chương 1593, băng phong chi môn, năm càng, chấm, tất cả những thứ này, đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Giờ phút này cái kia mặt khác 6 bóng người, vẫn như cũ còn bị định thần thuật giam cầm trong hư không? Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vô phương động đậy, Thái Âm Tông, khảo hạch thời điểm liền yếu, giờ phút này, vẫn như cũ quá yếu, Tô Hàn bình thản mở miệng. Thân ảnh liên tục lấp lánh, phanh phanh phanh, từng đạo vang trầm không ngừng truyền đến, máu tươi văng khắp nơi, óc cuồng phún, Tô Hàn mỗi một lần ra tay, đều là không có chút nào lưu tình, thẳng cắt mạch máu của bọn họ, thân thể tan vỡ mất, nguyên thần toàn bộ đều bị ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Tô Hàn đi vào tinh không đứng chàng đệ nhất chiến. Kết thúc, chuyện này, Lâm Nghiệp cùng Vương Lâm đám người tuy nói đều tại chiến đấu. Nhưng cũng là đang chú ý Tô Hàn tình huống bên này. Tô Hàn tu vi, thật chính là quá thấp, tam phẩm hóa linh cảnh, tuyệt đối là nơi này tu vi thấp nhất một người. Bọn hắn không thể không lo lắng, cho dù là lại xem thường, có thể Tô Hàn dám đến, đó chính là bọn họ huynh đệ, nhất là, tại đoạn đường này chỗ qua. Tô Hàn cứu được thứ 100 tiểu đội người ít nhất mấy lần. Mà giờ khắc này, bọn hắn lo âu trong lòng, trực tiếp tiêu tán, tiến vào mà xuất hiện, là kinh hãi, nồng đậm kinh hãi, này thật chỉ là một cái tam phẩm hóa linh cảnh, cắt lục phẩm hóa linh cảnh, như làm thịt gà như giết chó đơn giản, cái kia thứ phẩm, ngũ phẩm, càng là liền cơ hội phản kháng đều không có a. Trận trận ngạc nhiên lời nói truyền đến, có Thiên Sứ Quân, cũng có Thái Âm Tông bên kia, Tô Hàn áo trắng thân ảnh, dù cho là tại cái kia tái nhợt dưới ánh trăng, cũng vẫn như cũ vô cùng lóa mắt, hắn trên mặt quần áo, không có nhiễm phải chút nào máu tươi, trắng noãn rối tinh rối mù, tầm mắt liếc nhìn thời điểm, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư bày ra, 8 lần tốc độ tăng lên dữ dội, Tô Hàn thân ảnh. Tại một bước ra đằng sau, trực tiếp liền biến mất, người chưa hiện, tiếng tới trước, muộn hưởng truyền lai, một tên đang cùng Thiên Sứ Quân giao chiến Thái Âm Tông đội viên. Đầu bịch một tiếng nổ tung, nguyên thần thét chói tai vang lên lao ra, mang theo hoảng sợ, cũng là bị Tô Hàn vung tay lên, ném vào trong chữ vật giới chỉ, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nhìn thấy Tô Hàn thân ảnh. càng không biết, đến cùng là ai đem đánh chết. Tinh không đứng trong tràng mặt, trọng lực tăng cường 8 lần, tương đương với tốc độ giảm xuống 8 lần, nhưng này loại giảm xuống, cũng không phải vẻn vẹn châm đối với thiên sứ quân người, mà là nhằm vào hết thảy tiến vào tinh không đứng tràng người, bao quát Thái Âm Tông, cho nên, chúng tốc độ của con người, tương đương với cũng không có giảm xuống. Tô Hàn giờ phút này đỉnh phong chiến lực phía dưới, ngoại trừ linh thể cảnh, không người có thể phát hiện hắn di chuyển quỹ tích. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ vang xuất hiện, mỗi một lần truyền đến, đều sẽ có một tên Thái Âm Tông đội viên thể xác tử vong. Nguyên thần bị bắt, liền xem như chiến đấu lại kịch liệt, giờ phút này hai bên cũng là xem ngây người. Thái Âm Tông cùng Thiên Sơn Các, tại đây bên trong đều là hai cái tiểu đội, tiếp cận 1.000 người, Thiên Sơn Các phía trước còn chết gần 100 người, mà Thái Âm Tông bên kia, chỉ là chết hơn 20 cái. Ấn đạo lý tới nói, theo số người phía trên, Thái Âm Tông cùng Thiên Sơn Các hẳn là rơi vào hạ phong mới là. Có thể Tô Hàn gia nhập, lại là nhường này loại thể yếu, trực tiếp theo Thiên Sơn Các bên này biến mất, xuất hiện ở Thái Âm Tông thân lên, mà lại theo thời gian trôi qua, theo tử vong số người càng ngày càng nhiều, này loại thể yếu, cũng là càng lúc càng lớn, người này thật chỉ là tam phẩm hóa linh cảnh hay sao? Có người gào thét, cái này sao có thể, một cái tam phẩm hóa linh cảnh, làm sao lại mạnh đến như thế trình độ, thứ 100 tiểu đội đội viên vẫn tại xoắn suýt, Tô Hàn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mạnh đáng sợ, linh thể cảnh phía dưới, như vào chỗ không người, cho dù là thất phẩm hóa linh cảnh, cũng nhiều lắm là chỉ có một lần hai lần cơ hội xuất thủ. Sau cùng xuống tràng, đều là cùng những người khác một dạng, thân thể tan vỡ mất, nguyên thần bị bắt, thế nhưng là, bọn hắn phó đội trưởng, là Vương Lâm, mà Vương Lâm tu vi, chính là nhất phẩm linh thể cảnh, nếu không có Vương Lâm. Dùng Tô Hàn giờ phút này quét ngang thực lực, bọn hắn tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện kêu một tiếng đội trưởng. Nhưng có Vương Lâm tại, đây chính là bọn họ xoắn suýt nguyên nhân. Thái Âm Tông bên kia, đang có 4 bóng người đang cùng Thiên Sơn Các giao chiến. Này 4 bóng người, đều là linh thể cảnh, trong đó có 3 tên nhất phẩm linh thể cảnh, 1 tên nhị phẩm linh thể cảnh, bọn hắn hiển nhiên đều là đội trưởng. Phó đội trưởng loại hình nhân vật, cái kia nhị phẩm linh thể cảnh, là một tên vẻ mặt âm trầm trung niên tráng hán. Hắn đang cùng là nhị phẩm linh thể cảnh Lâm Nghiệp giao chiến. Đến mức mặt khác 3 tên linh thể cảnh, bên trong một cái đang oanh kích thứ 88 tiểu đội phó. 2 gã khác, thì là đang vây công Vương Lâm. Lâm Nghiệp đám người đã tại đây bên trong kịch chiến trong chốc lát. Tiêu hao đã to lớn. Một người là đủ, có thể Vương Lâm bọn hắn nhưng là vừa vặn đến. 2 người vây công, tự nhiên tốt nhất, như một mực tiếp tục như thế. Vương Lâm sớm muộn cũng sẽ chết tại trong tay của bọn hắn. Nhưng Tô Hàn bên này quét ngang đánh giết, lại là nhường cái kia Thái Âm Tông trung niên chàng hắn nhíu nhíu mày. Hoa Thanh, ngươi đi giải quyết những cái kia tiểu tạp toái. Trung niên chàng hắn bỗng nhiên nói. Được, vây công Vương Lâm 2 tên nhất phẩm linh thể cảnh bên trong. Một người dáng dấp âm nhu nam tử trẻ tuổi gật đầu. Chợt trực tiếp thoát ly chiến trường, hướng Tô Hàn bên này tới. Không tốt, Vương Lâm sắc mặt biến hóa, muốn ngăn cản, nhưng hắn trước người linh thể cảnh lại là chợt gia tăng công kích lực độ. Đồng thời âm hiểm cười nói, Vương Lâm, ngươi gấp làm gì? Thời gian dài như vậy đều không trộn lẫn bên trên một cái đội trưởng chức vị. Cút, Vương Lâm quát mắng, lại là khó mà xuất thủ đến. Đành phải đối Tô Hàn lớn tiếng nói. Tô Hàn cẩn thận, có linh thể cảnh đi qua. Oanh, hắn tiếng nói cơ hồ là vừa mới hạ xuống. Tô Hàn sau lưng, chính là có nổ vang truyền ra. Cái kia âm nhu nam từ trẻ tuổi Hoa Thanh. Xuất hiện, hắn bàn tay biến ảo. Kinh người đến cực điểm, thẳng đến Tô Hàn cái ót đánh ra, Tô Hàn thân ảnh dừng lại, chưa từng né tránh, quay đầu thời điểm, nhẹ khẽ hít một cái khí, băng phong chi môn, bàn tay hắn duỗi ra, hướng phía Hoa Thanh bên kia nhẹ nhàng điểm một cái. Cũng không phải là định thần thuật, mà là, ma pháp, tứ giai đại ma đạo sư ma pháp tu vi. Tại lúc này tất cả đều bày ra. Đây là Tô Hàn tiến nhập hạ đẳng tinh vực đằng sau. Lần thứ nhất thi triển ma pháp tu vi, hắn bàn tay khắc họa tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hoa Thanh sắp đến thời điểm, không gian kia nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Một đạo màu xanh đậm cửa chính, ngăn tại Hoa Thanh trước mặt. Oanh, Hoa Thanh hư ảo bàn tay đánh vào này băng phong chi trên cửa. Hắn khóe miệng mà nhe răng cười hơi chậm lại. Trong tưởng tượng trực tiếp đánh nát môn này tình cảnh, cũng không xuất hiện. Răng rác, băng phong chi trên cửa, có vết dạn xuất hiện, nhưng còn không có phá toái. Mà Hoa Thanh hư ảo bàn tay, tại lúc này nhận phản chấn, trực tiếp sụp đổ. Hoa Thanh con ngươi co vào, hoảng sợ nói, ma pháp tu vi, ngươi là, ma pháp sư, Tô Hàn chưa từng để ý tới. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, thao thiên hỏa diễm, chợt từ băng phong chi phía sau cửa lấp lánh mà ra. Này hỏa diễm cấp tốc hóa thành hỏa cầu, thẳng đến Hoa Thanh mà đi. Hỏa diễm lưu tinh, chương 1594, ta tại đây bên trong, chờ lấy ngươi, sáu càng, ào ào ào, thao thiên hỏa cầu, tựa như giống như sao băng, từ cái này băng phong chi phía sau cửa, đi theo bên dưới mà lên, thẳng đến Hoa Thanh vọt tới, trong đó uy lực, Hoa Thanh cảm thụ cực kỳ rõ ràng, cái kia là tuyệt đối có thể uy hiếp được nhất phẩm hóa linh cảnh ma pháp. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, thân ảnh lấp lánh bên trong, muốn tránh ra những cái kia hỏa cầu. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại là bàn tay vỗ nhẹ, lạnh giọng truyền đến, đại địa giam cầm, kinh người hào quang màu vàng đất, cấp tốc từ không gian ở trong lan tràn ra. Quang mang kia độ dày đặc, giống như thực chất, đường kính có tới dài trăm dặm, đêm này hoàn toàn che chắn. Cái kia Hoa Thanh dù cho là nhất phẩm linh thể cảnh cường giả, nhưng giờ khắc này ở tốc độ giảm mạnh phía dưới, còn có áp lực đè ép, cũng không có khả năng một cái chớp mắt liền vượt qua ngoài trăm dặm. Cái kia hào quang màu vàng đất, tạo thành từng bức tường, bốn phương tám hướng, còn có đỉnh đầu cùng dưới chân, toàn bộ che chắn, thổ thuộc tính ma pháp. Hoa Thanh không thể tin được, người đến cùng là mấy hệ ma pháp sư. Băng phong chi môn, hỏa diễm lưu tinh, đại địa giam cầm, ba loại thuộc tính, toàn bộ đều xuất hiện ở Tô Hàn trên người một người. Ma pháp sư, Hoa Thanh không phải không biết, này hạ đẳng tinh vực người đều biết, mà ma pháp sư địa vị, cùng đan sư, luyện khí sư đều không khác mấy tôn quý, bởi vì có ma pháp thiên tư người, ban đầu cũng rất ít, đơn thuần tỷ lệ. Hạ đẳng tinh vực ở trong có ma pháp sư tư chất tỷ lệ tuyệt đối không có Long Võ Đại Lục cao. Chỉ bất quá, hạ đẳng tinh vực số người quá nhiều. So Long Võ Đại Lục không biết nhiều nhiều ít, chỉnh thể cơ số rất lớn. Cho nên số lượng của ma pháp sư mới có thể so Long Võ Đại Lục nhiều rất nhiều. Mà ma pháp sư, sở dĩ tôn quý, cũng không phải là bởi vì có ma pháp sư tư chất ít người. Mà là bởi vì, ma pháp sư rất mạnh, hắn phòng ngự là nhược điểm, chỉ có công kích, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Tô Hàn đi vào hạ đẳng tinh vực lâu như vậy, nhưng chưa từng có nhìn thấy ma pháp sư. Không, phải nói nhìn thấy qua một cái. Cái kia chính là bị pháp thần ma viện phát ra thư mời Khúc Vân Phong. Lại là chết tại Tô Hàn trong tay, nhưng Khúc Vân Phong cũng không phải đường đường chính chính ma pháp sư, hắn chỉ là có ma pháp tư chất thôi. Cũng chính bởi vì tất cả những thứ này nguyên nhân, thời khắc này Hoa Thanh mới có thể khiếp sợ như vậy. Vẻn vẹn có một loại thuộc tính ma pháp sư, liền đã cực kỳ hiếm ít, mà Tô Hàn nơi này lại là có được ba loại thuộc tính. Ma pháp sư thuộc tính công kích, có thể so với pháp tắc, giống như là tu sĩ võ đạo có nhiều loại pháp tắc một dạng, mà đối với Hoa Thanh lời nói, Tô Hàn mảy may không vì trả lời. Hắn bàn tay hướng phía Hoa Thanh nơi đó chỉ vào, ầm ầm thanh âm, không ngừng truyền đến, ầm ầm, không gian chấn động, giống như là muốn phá toái. Không biết bao nhiêu hỏa cầu khổng lồ, Tại đây trăm dặm không gian bên trong, tất cả đều nổ tung. Hoa Thanh vẻ mặt cự biến. Hắn trên người có thượng phẩm linh khí cấp áo giáp xuất hiện. Muốn ngăn cản, nhưng này áo giáp, rất nhanh liền xuất hiện vết rạn. Nóng bỏng nhiệt độ, hỏa cầu quét ngang gợn sóng. Uy lực khủng bố, này hết thảy tất cả. Đều tại nhường Hoa Thanh căn bản cũng không có phòng ngự khả năng. Hắn vẻ mặt trắng bệch, khóe miệng mà có máu tươi phun ra. Bất quá, cũng chưa chết, quả nhiên, Tô Hàn trong lòng than nhẹ. Tứ giai đại ma đạo sư Tu Vi, hoàn toàn chính xác có thể nhằm vào nhất phẩm hóa linh cảnh. Cũng rất khó làm đến đem đánh giết. Tại đột phá thời điểm, Tô Hàn cũng đã dự liệu đến một màn này. Nếu là vẫn luôn cứ tiếp như thế, cái kia Hoa Thanh khẳng định sẽ bị Tô Hàn cho tươi sống khống chết. Có thể vậy cần thời gian quá dài. Hoa Thanh dù sao cũng là một tên linh thể cảnh, nghĩ để hắn chết, cũng không phải đơn giản như vậy. Linh thể cảnh cường giả, dù cho vẻn vẹn nhất phẩm, cũng phải so thất phẩm linh thể cảnh, cường hãn quá nhiều, đáng chết tạp chủng. Hoa Thanh toàn thân chật vật, cái kia áo giáp cơ hồ đều muốn bị hỏa diễm cho thiêu đốt tan đi. Hắn đen kịt sợi tóc đều tại đây có khắc chút phát ô, có mùi gay mũi mà lan tràn ra. Chết đi cho ta, chấm chấm, Hoa Thanh gào thét, nắm đấm hướng phía Tô Hàn oanh kích tới. Cái kia vốn là liền đã xuất hiện vết nứt băng phong chi môn. Tại lúc này hoàn toàn tan vỡ, Tô Hàn thân ảnh lui lại, tầm mắt vô ý ở giữa. Thấy được cùng một chỗ tảng đá, khối này tảng đá cũng không phải là lạ thường, vẻn vẹn cùng một chỗ đá bình thường thôi. Hiện ra màu tím, bên ngoài dường như mọc đầy dấu vết tháng năm, như này loại tảng đá, tại hạ đằng tinh vực bên trong, có rất nhiều, thế nhưng là, khối này tảng đá không giống nhau. Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, thân ảnh lúc này lóe lên, bay lên không hét to. Thiên sứ quân, lập tức lùi lại, nghe thấy lời ấy, hai đội đội viên đều là mày nhăn lại. Lộ ra bất mãn, nhất là Vương Lâm cùng với Lâm Nghiệp đám người. Giờ phút này rõ ràng đã là Thiên Sơn các đem thế yếu chuyển về tới. Sắp chiếm cứ ưu thế. Vì sao muốn lui, Vương Lâm nhìn cái kia như là nổi điên Hoa Thanh liếc mắt. Âm thầm lắc đầu, quả nhiên, Tô Hàn có thể tùy tiện đánh giết thất phẩm hóa linh cảnh. Nhưng không phải là đối thủ của hắn. Cũng xác thực nên rút lui. Lại tiếp tục như thế. Tô Hàn liền sẽ có mối nguy, rút lui, theo Vương Lâm mở miệng, thứ 100 tiểu đội đội viên lập tức không nói hai lời. Bắt đầu rút lui, rất rõ ràng, Tô Hàn tại 100 trong tiểu đội uy nghiêm, cùng Vương Lâm kém rất nhiều, đến mức Lâm Nghiệp bên kia, thấy Vương Lâm đám người lùi lại, trong lòng tuy nói phẫn nộ, không có đem Thiên Sơn các người cho giết sạch, nhưng vẫn là đi theo rút lui lui ra. Thiên Sơn các ngươi chạy cái gì? Ha ha ha, các ngươi thật chẳng lẽ hy vọng một cái tam phẩm hóa linh cảnh hay sao? Thiên Sơn các ngươi liền là một đám phế vật, này tam phẩm hóa linh cảnh không phải ta Hoa Thanh phó đội trưởng đối thủ. Các ngươi liền lập tức muốn rút lui, giết sạch Thiên Sơn các người, tuyệt không thể để bọn hắn chạy trốn. Hiu hiu hiu hiu, Thiên Sơn các tại lui. Thái Âm Tông đang đuổi kích, hai bên đều là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Tất cả đều thi triển đỉnh phong tốc độ, nhất là Thái Âm Tông. Đối bọn hắn tới nói, giống như là có thể ở lâu hạ Thiên Sơn các một người. Vậy cũng là có thể làm bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Tô Hàn xen lẫn ở trong đám người, thân ảnh lui lại, khi đi tới hòn đá kia bên cạnh thời điểm, hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Mà giờ này khắc này, tình thế bối rối, vô luận là Thiên Sơn các, vẫn là Thái Âm Tông người, đều không có phát giác, giữa hai bên duy trì một khoảng cách, Tô Hàn đứng tại Thánh Tử Tu Di giới bên trong, vẻ mặt băng lãnh, làm Thiên Sơn các người, triệt để thối lui ra khỏi tảng đá chỗ phạm vi, mà Thái Âm Tông người, lại là sắp truy kích tới thời điểm hưu. Tô Hàn thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện, hắn thời khắc này xuất hiện, lập tức nhường Thiên Sơn các người bên kia sắc mặt đại biến. Tô Hàn, ngươi làm sao ở đâu? Vương Lâm lo lắng mở miệng. Ha ha ha, tam phẩm hóa linh cảnh phế vật. Ngươi chạy chính là không phải có chút chậm. Hoa Thanh truy kích tới. Khi thấy Tô Hàn thời điểm, trong mắt sát cơ bùng lên. Tô Mỗ không có chạy. Tô Hàn bình thản ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoa Thanh. Khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười quỷ dị. Ta tại đây bên trong, chờ lấy ngươi. Oanh, thoại âm rơi xuống. Tô Hàn bàn tay hướng phía khối kia tảng đá, vỗ mạnh một cái, chương 1595, ta từng tới oanh, theo Tô Hàn bàn tay hạ xuống, khối kia nhìn như đá bình thường bỗng nhiên chấn động lên. Càng là tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên nổ vang, trực tiếp bùng nổ, xoạt, tại đây hòn đá mà tám cái phương vị, giờ phút này ngoại trừ tây bắc bên ngoài. Tất cả đều có một đạo hình bầu dục sóng xung kích nổi lên. Sóng xung kích tốc độ nhanh chóng, căn bản là vô phương dùng lời nói mà hình dung được. Đừng nói là linh thể cảnh nhất phẩm, cho dù là linh thể cảnh thất phẩm, cũng căn bản là vô phương né tránh. Sóng xung kích hiện ra huyết hồng chi sắc, giống như là vô tận huyết dịch đang chảy. Tại Hoa Thanh đám người biến sắc bên trong, tại Vương Lâm đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, hướng phía Thái Âm Tông người, quét ngang mà qua, xoẹt, xoẹt, xoẹt, giống như là có đồ vật gì, bị xé thành hai nửa. Cái kia thanh âm không lớn, lại là cực kỳ chói tai. Hoa Thanh truy kích Tô Hàn, đứng mũi chịu sào, hắn thể xác trực tiếp liền bị xé nứt thành hai nửa. Có nguyên thần lao ra, nhưng liền cơ hội mở miệng đều không có. Chính là bị đạo thứ hai sóng xung kích, cho trực tiếp chảm diệt, mà tại Hoa Thanh đằng sau, Thái Âm Tông lần lượt từng bóng người, tất cả đều bị cái kia sóng xung kích chỗ quay quanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn diệt, nhất phẩm linh thể cảnh, thất phẩm hóa linh cảnh, lại hoặc là lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm hóa linh cảnh, toàn bộ tử vong. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Thái Âm Tông người không một sinh tồn, có một ít vẫn còn dư lại đầu. Ánh mắt của bọn hắn trừng lớn, miệng há mở, chết không nhắm mắt, bọn hắn mãi mãi cũng vô phương hiểu rõ là nguyên nhân gì đưa đến tử vong của mình. Nhưng bọn hắn tin tưởng, đây tuyệt đối không phải Tô Hàn bản thân thực lực. T, Tô Hàn sau lưng, Thiên Sơn các tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tầm mắt tại Thái Âm Tông trên những thi thể này mặt dừng lại trong chốc lát. Sau cùng, lại là rơi vào Tô Hàn trên thân. Chuyện này, cái này sao có thể? Thái Âm Tông hai tiểu đội, cứ như vậy bị diệt. Khối kia tảng đá là cái gì? Trận pháp, rầm, rầm, nuốt tiếng nuốt nước miếng. Không ngừng theo bọn hắn yết hầu ở trong truyền đến. Thái Âm Tông người bị toàn diệt. Bọn hắn tâm tình tuy tốt, có thể giờ phút này lại là không có loại kia cảm giác hưng phấn. Duy nhất cảm giác, cũng chỉ có khiếp sợ, cùng với rung động, quét dọn chiến trường. Mà đúng lúc này, Tô Hàn thanh âm truyền đến, cái kia một bộ áo trắng, vẫn như cũ là không dính vào chút nào cho bụi cùng máu tươi. Nhìn như tuyết sạch sẽ, Thiên Sơn các bên này, thứ 88 tiểu đội người đảo còn không có quá cảm thấy cảm giác. Có thể 100 tiểu đội người, lại là thân thể chấn động, bao quát phó đội trưởng Vương Lâm ở bên trong, liên tưởng đến phía trước tiến đến thời điểm, mặt đất kia thủy triều, bóng mờ xương độc, cùng với bọn hắn nhiều năm như vậy, cũng không từng phát hiện huyễn cảnh đại sơn. Nhìn lại giờ phút này, bọn hắn bỗng nhiên có chút tin tưởng, Tô Hàn, đã từng đến nơi này, nếu là không có đã tới. Hà sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Quét dọn chiến trường, 88 tiểu đội trưởng Lâm Nghiệp tại lúc này mở miệng. Cắt ngang suy nghĩ của bọn hắn, lần lượt từng bóng người, lần nữa tiến nhập chiến trường bên trong. Cái kia nồng đậm mùi huyết tinh, có chút gây mũi, quét dọn chiến trường, đây là tinh không đứng tràng bên trong. Nhất làm cho người hưng phấn một chuyện, cũng là hết thảy thế lực lợi ích nơi phát ra trọng yếu tạo thành một trong. Như Thái Âm Tông nơi này, cùng Thiên Sơn các hai tiểu đội tương xứng, vật phẩm của bọn hắn, vô luận là theo Thái Âm Tông mang tới, vẫn là tại đây tinh không chiến trường lấy được, đều là mình có thể dùng tới. Rất nhanh, chiến trường quét dọn xong, Vương Lâm mang theo số người đi tới Tô Hàn trước mặt. Xuất ra 10 cái chữ vật giới chỉ. Nói, Tô, đội trưởng, Thái Âm Tông người phần lớn vật phẩm. Đều tại đây chút chữ vật giới chỉ ở trong. Tô Hàn gật đầu, đem những cái kia chữ vật giới chỉ thu hồi. Thần niệm quét qua, chợt ném vào thánh tử tu di giới ở trong. Lâm Nghiệp bên kia, đồng dạng như thế, bọn hắn có được đồ vật, đều sẽ thống nhất thu hồi. Giao cho riêng phần mình đội trưởng. Sau đó từ đội trưởng nộp lên cho đại đội trưởng. Đại đội trưởng lại đến giao cho phó quân đoàn trưởng. Cùng với quân đoàn trưởng. Cuối cùng từ quân đoàn trưởng thống nhất phân phối. Một mình tham dưới sự tình. Trên cơ bản sẽ không phát sinh. Bởi vì này quyết định bọn hắn sau này lộ trình. Làm quân nhân, loại chuyện này thế nhưng là tội lớn. Trừng phạt cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Tô đội trưởng, Lâm Nghiệp thân ảnh lấp lánh. Đi tới Tô Hàn trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới người sau. Trong lòng một trận thở dài. Hắn thật chính là khó mà tin được. Tô Hàn cũng chỉ là một cái tam phẩm hóa linh cảnh tu sĩ. Này loại cấp bậc, trong mắt hắn, tựa như sâu kiến, bất quá, thời khắc này Lâm Nghiệp, xưng hô Tô đội trưởng thời điểm, lại là không có chút nào xấu hổ, ngược lại giống như là quen thuộc một dạng, mới vừa hòn đá kia, là cái gì? Lâm Nghiệp hỏi, lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều là nhìn về phía Tô Hàn bên này. Lộ ra nghi hoặc, Tô Hàn mím môi một cái, trầm ngâm nói, đây là một đạo trận pháp, mà trận pháp này trận nhãn, liền là khối này tảng đá. Quả nhiên, trong lòng mọi người đều là âm thầm nói một tiếng, bọn hắn đã sớm đoán được đây là trận pháp, đây là ngươi bày ra trận pháp, vẫn là lúc trước chúng thần cuộc chiến thời điểm, bày ra trận pháp. Lâm Nghiệp lại hỏi, ta, Tô Hàn lộ ra cười khổ, lắc đầu nói. Loại trận pháp này, ta đích xác sẽ, có thể tu vi nhưng còn chưa đủ. Đây là chúng thần cuộc chiến thời điểm bố trí xuống. Bất quá đã trải qua nhiều năm như vậy. Trận pháp theo thời gian trôi qua, còn có lúc trước đại chiến tàn phá, uy lực đã giảm bớt rất nhiều. Bằng không, đừng nói bọn hắn này chút hóa linh cảnh, linh thể cảnh, chính là hợp thể cảnh cùng đạo tôn cảnh tới, cũng phải bị miểu sát. Như thế mạnh, chúng người trừng mắt, lại là đào hút miệng khí lạnh, trong bất chi bất giác, bọn hắn không lại cảm thấy Tô Hàn là đang khoác lác, mà là tiềm thức lựa chọn tin tưởng Tô Hàn. Cái kia, Vương Lâm mở miệng, dường như vẫn như cũ có chút không quen, nhưng vẫn là nói, đội trưởng kia, ngài là làm sao biết, nơi này có trận pháp, như thế bí ẩn trận pháp. Liền xem như một chút trận pháp đại sư đều khó mà phát giác. A Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Vương Lâm. Cười nói, ngươi đối với trận pháp, cũng có nghiên cứu, Vương Lâm nhẹ gật đầu. Tô Hàn khóe miệng mà hơi cuộn lên, nói, trận pháp thứ này, không giống như là luyện đan cùng luyện khí, mà là căn cứ địa phương khác nhau, khác biệt hoàn cảnh, thậm chí là khác biệt thời gian mà định ra. Cho nên ngươi đừng nói ta không nói cho ngươi, mà là ta nói cho ngươi, cũng không có ích lợi gì, bởi vì lần sau trận pháp, tuyệt đối không phải như vậy, cái này cần dựa vào ngươi ngộ tính của mình, ta hiểu rõ. Vương Lâm hít vào một hơi, đến mức ta là làm sao biết nơi này. Tô Hàn nhìn về phía trước sơn cốc, trong mắt lộ ra hồi ức, ta phía trước nói với các ngươi qua, 5.000 vạn năm trước. Ta đã tới nơi này, mà tòa sơn cốc này ở trong phần lớn trận pháp, đều là ta đã từng một cái đệ tử bố trí xuống. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người, tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ. Chương 1596, trận trong trận mạnh mẽ tu sĩ, không thể đồng thọ cùng trời đất, có thể tuổi thọ của bọn hắn chi trường, thật tương đương với vô hạn. Ở kiếp trước, Tô Hàn đi vào tinh không đứng tràng thời điểm. Tu vi rất thấp, mà khi đó, chúng thần cuộc chiến đã kết thúc, có thể làm Tô Hàn trở thành yêu long cổ đế thời điểm. Thu lấy một chút đệ tử, mới biết, trong đó có một cái, liền đã từng tham gia qua chúng thần cuộc chiến, lại sống tiếp được, liền là người này, tại đây bên trong bố trí xuống trận pháp. Đương nhiên, hắn đến cùng bày ra một ít gì dạng trận pháp, Tô Hàn là không biết. nhưng dùng hắn trận pháp tạo nghệ, mặc dù tu vi không đủ, có thể nhìn ra đến, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Hồi ức dưới ánh mắt, ẩn giấu đi một vệt băng lãnh, ta lúc đầu đối ngươi, có thể xưng vô cùng tốt, mà bây giờ ngươi, cũng làm phản rồi. Tô Hàn trong lòng, nhẹ giọng thì thào, chấp trưởng thánh vực thời điểm, Tô Hàn có đệ tử 99 vị, mà giờ khắc này, trong đó có 90% trở lên người, đều đã làm phản, còn lại 10%, không là tử vong, liền là mất tích. Một người đắc đạo, gà chó có khả năng thăng thiên. Một người ngã xuống, gà chó cũng có thể đi theo bị hủy diệt. Đi thôi, thấy Tô Hàn lâm vào trầm ngâm. Lâm Nghiệp mở miệng nói. Này chiến đấu đã kết thúc. Chúng ta về trước cư điện nơi đó đi. Đừng nóng vội, Tô Hàn lắc đầu. Chỉ Sơn Cốc Phách thường nói. Này giữa Sơn Cốc, ẩn giấu đi rất nhiều đồ tốt. Đã nhiều năm như vậy, cũng nên một lần nữa ngưng tụ ra. Đồ tốt. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, đi theo ta, Tô Hàn mỉm cười, thu hồi tâm tình, thân ảnh lấp lánh ở giữa, thẳng đến phía trước mà đi. Lâm Nghiệp cùng Vương Lâm đám người liếc nhau, khẽ nhíu mày, cũng là đuổi kịp, nhưng thấy Tô Hàn thân ảnh, ngừng lưu tại một mặt vách tường phía trước, hắn thần niệm quét dọn, sau một lát, bàn tay chợt đánh ra, thẳng đến trong đó cùng một chỗ bùn đất mà đi. Vang trầm truyền ra, này bùn đất nhìn như phổ thông, nhưng ở Tô Hàn bàn tay vỗ trúng thời điểm, lại nháy mắt hòa tan, mà cái kia trên vách tường, thế mà cũng là nổi lên gợn sóng. Tại Vương Lâm đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, oanh một tiếng tiêu tán. Chuyện này, bọn hắn há to miệng, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, theo Tô Hàn trước mặt tường kia vách tường biến mất. Bốn phía vách tường, vậy mà cũng là tại thời khắc này, phảng phất như sóng nước thoáng hiện, tất cả đều biến mất, sau cùng, toàn bộ lớn như vậy sơn cốc, đều biến mất tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. Cũng đúng thế thật, huyễn cảnh, có người khó có thể tin mở miệng. Đúng, Tô Hàn gật đầu, thản nhiên nói, này cả tòa sơn cốc, đều là huyễn cảnh. Tê, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó còn có cái gì sơn cốc, bốn phương tám hướng một mảnh bằng phẳng, tựa như phía trước lại tới đây thời điểm bình nguyên, bốn phía vách núi, đều đã hoàn toàn biến mất, khó có thể tưởng tượng, cái này cần là kinh khủng bực nào thủ đoạn, mới có thể tạo nên to lớn như thế huyễn cảnh, mà Tô Hàn trận pháp tạo nghệ, lại là cao cỡ nào, đã từng chúng thần cuộc chiến bố trí xuống trận pháp. Tô Hàn lại liếc mắt liền có thể xem thấu trận nhãn. Nhất là đối với Vương Lâm này loại đối với trận pháp có chút nghiên cứu người mà nói. Càng thêm cảm thấy khiếp sợ. Vương Lâm, vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, cười nói, ngươi lại nhìn một chút, này đến cùng là thật, hay là giả. Vương Lâm khẽ giật mình, chợt có thao thiên kinh hãi, từ trong lòng của hắn cuồn cuộn mà ra. Là thật, hay là giả, chẳng lẽ mình đám người trước mặt nhìn thấy hết thảy, hay là giả không thành. Yên lặng bên trong, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, thần niệm quét ra, không ngừng cảm ứng, thân ảnh càng là lấp lánh bên trong, không ngừng có phù văn từ trong tay hắn phun trào mà ra. Thời gian, ước chừng qua nửa canh giờ, nhưng mà, sau cùng Vương Lâm cũng là phát ra thở dài, lắc đầu nói. Là thật là giả, ta cũng không biết. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, trong thiên hạ, tất cả trận pháp, đều có chỗ tương đồng. Cái kia chính là trận nhãn tồn tại. Không có trận nhãn, liền không khả năng có trận pháp sinh ra. Cái này ta ngược lại thật ra biết. Vương Lâm gật đầu, cái kia ngươi xem thật kỹ một chút. Này, chỗ nào có khả năng nhất là trận nhãn? Tô Hàn lại hỏi. Vương Lâm nhíu mày, lại là tra xét chừng nửa canh giờ, sau cùng vẫn như cũ là thất vọng mà về. Trận nhãn, không nhất định là tử vật. Tô Hàn nói một câu, Vương Lâm thân thể chấn động, hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, đầu lâu của chúng nó chợt chuyển động, rơi vào giữa đám người. Thấy hắn như thế, những người khác là sửng sốt một chút, lộ ra nghi hoặc, mà Vương Lâm thân ảnh, thì là chợt lao ra. Thẳng đến trong đó một tên nam tử trẻ tuổi bắt tới. Này nam tử trẻ tuổi tu vi, là hóa linh cảnh vật phẩm, khí tức có thể thấy rõ ràng. Thấy Vương Lâm vọt tới, người này biến sắc, không khỏi mở miệng nói. Phó đội trưởng, ngài đây là, Vương Lâm, ngươi làm cái gì, Lâm Nghiệp cũng là quát. Hắn đã chết, Vương Lâm thanh âm có chút băng hàn. Nhưng giờ phút này, hắn còn sống, nghe nói lời ấy, Lâm Nghiệp đồng tử không khỏi co rút lại một chút. Không tự chủ được nhìn về phía Tô Hàn, nhưng thấy Tô Hàn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, đúng, hắn liền là trận nhãn. Khạc khạc, cơ hồ là tại Tô Hàn thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt. Nam tử trẻ tuổi kia đại biến sắc mặt, bỗng nhiên biến thành âm lãnh, càng có tiếng cười quái dị, theo trong miệng của hắn truyền đến. Hắn thân ảnh muốn di chuyển, nhưng Tô Hàn lại là ngón tay duỗi ra, hướng phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Định, oanh, cũng liền tại Tô Hàn định thần thuật đem định trụ nháy mắt. Vương Lâm bàn tay tiến đến, trực tiếp đem băng diệt, xoạt, cơ hồ là ở đây người tiêu tán một cái chớp mắt. Cảnh sắc chung quanh, lần nữa biến hóa, phía trước sơn cốc xuất hiện, phía sau vách núi xuất hiện, hết thảy, đều sẽ khôi phục cùng phía trước giống nhau như đúc tình cảnh. Chuyện này, nhìn cảnh sắc chung quanh, tất cả mọi người là một trận mê mang, bọn hắn đã hoàn toàn không phân rõ. Thời khắc này sơn cốc, đến cùng là thật, hay là giả, trận trong trận, Tô Hàn thản nhiên nói. Sơn cốc này, đích thật là thật, lại là giấu ở hai cái huyễn cảnh phía dưới. Chúng thần cuộc chiến thời điểm, từng khốn trụ ngàn vạn thần binh, trọn vẹn vạn năm thời gian, mới từ bên trong đi ra. Giờ phút này lại nhìn chung quanh một chút, có cái gì không giống nhau, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn lại. Sau một lát, nhưng đều là nhíu mày. Nói thật, bọn hắn cũng không có phát hiện chỗ nào không giống nhau. Xem thật kỹ một chút, Tô Hàn cười nói, nơi đó, có người bỗng nhiên hô, bên ta mới nhìn đến nơi đó, có tinh quang lóe lên. Đúng, Tô Hàn nụ cười mở rộng, nhẹ nhàng gật đầu, này bốn phía trên vách tường, đều là linh tinh, cái gì, đám người khiếp sợ, tiếp theo một cái chớp mắt. Không nói hai lời, tất cả đều lao ra, rầm rầm rầm, từng đạo đánh vang trầm tiếng truyền đến, mà theo này loại oanh kích, mảng lớn tinh quang, từ từ bộc phát ra, cho đến cuối cùng, hết thảy mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm đứng tại cái kia tinh quang trước đó. Bởi vì, thế này sao lại là cái gì linh tinh, hoàn toàn liền là một mảnh, linh tinh vách tường, chương 1597. Tạo hóa, liên phá hai cảnh, dầm, nhìn lên trước mặt linh tinh vách tường, tất cả mọi người là nuốt ngụm nước miếng, tả hữu đường kính có ít nhất vượt qua 100 cây số. Trên dưới đường kính cũng có mấy chục cây số hết thảy. Độ dày còn không biết, cái này cần là, bao nhiêu linh tinh, 10 vạn, 100 vạn, vẫn là ngàn vạn, phát, phát, đám người tất cả đều hai con ngươi tỏa ánh sáng. Giống như là gặp được máu con ruồi. Ân, như thế hình dung có chút không đúng. Nên giống như là, gặp được cước con ruồi. Khai thác, Vương Lâm kích động thân thể đều có chút run rẩy. Bọn hắn tại tinh không đứng chàng nhiều năm như vậy. Còn chưa từng nhìn thấy qua nhiều như vậy linh tinh đây. Làm sao khai thác, từng khối mà khai thác. Vậy đơn giản không nên quá chậm. Rầm rầm rầm, rất nhiều công kích, hướng phía hai bên vách tường oanh kích mà đi. Hàng loạt lập lòe tinh quang linh tinh đi rơi trên mặt đất. Lộ ra thao thiên linh khí. Giờ này khắc này, linh khí này độ dày đặc, dù cho vẻn vẹn hút vào một ngụm, cũng đủ để cho người cảm thấy tu vi tăng lên một chút. Mấy trăm người oanh kích, kéo dài trọn vẹn một canh giờ, mới vừa dừng lại. Hàng loạt linh tinh, thậm chí có thể được xưng là linh tinh cự thạch một dạng đồ vật. Bày đặt trên mặt đất, dưới tình huống bình thường, có thể so với người bình thường một lớn chừng nửa bàn tay linh tinh. Xưng là một cái, mà giờ khắc này, đầy đất linh tinh cự thạch tản mát, muốn đánh giá coi là, tạm thời cũng tính ra không ra, đây rốt cuộc có thể tách ra bao nhiêu linh tinh. Hai tiểu đội người đều tại hưng phấn nhìn trên mặt đất linh tinh. Cho dù là cùng một chỗ nhỏ khối vụn, đều đủ để tách ra mấy chục miếng linh tinh. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật chính là một bút thiên đại của cải. Mà Tô Hàn tầm mắt, lại là rơi vào bên trái trên vách tường một cái cửa hang bên trên. Này rõ ràng liền là một cái cửa hang, lan tràn hướng về phía không biết nơi nào. Mà tại toàn bộ cửa hang bên trong, tất cả đều là linh tinh, vẫn như cũ còn có đội viên tại cửa hang nơi đó khai thác. Càng ngày càng sâu, Tô Hàn nhíu mày bên trong, thân ảnh lóe lên, đi tới cửa hang trước đó. Đội trưởng, thấy Tô Hàn tiến đến, hai người kia lập tức mở miệng, các ngươi tạm thời thối lui. Tô Hàn nói, vâng, hai người trông mong rời đi, mà Tô Hàn nơi này, thì là trầm ngâm một lát, long linh đế thuật bỗng nhiên vận chuyển, oanh, thao thiên sức cắn nuốt, hình thành vòng xoáy, từ Tô Hàn đỉnh đầu xuất hiện, cái kia kinh người linh khí, tất cả đều dọc theo vòng xoáy này, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Tu vi, trực tiếp bắt đầu tăng lên dữ dội. Cùng lúc đó, Tô Hàn trước mặt này chút linh tinh, đều là đang lóe lên bên trong, đã mất đi hào quang, biến thành một đống phế thạch. Tô Hàn oanh kích bên trong, này chút phế thạch phá toái. Tô Hàn thân ảnh tại thôn phệ bên trong, lại tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tại đây loại thôn phệ phía dưới. Cái kia vốn là liền đã đạt đến tam phẩm hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi võ đạo. Rốt cục bắt đầu đột phá. Đầu tiên đột phá, liền là đệ nhất bản tôn, tứ phẩm hóa linh cảnh. Đằng sau, đệ nhị bản tôn, đệ tam bản tôn, đệ tứ bản tôn, cho đến thứ chín bản tôn trên thân. Toàn bộ đều xuất hiện tứ phẩm hóa linh cảnh khí tức. Mà trước mặt cửa hang, dường như dọc theo cực khoảng cách xa. Như trước vẫn là có rất nhiều linh tinh tồn tại, làm như thế, cũng là có chút phí phạm, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bất quá, cùng thời gian so sánh, này chút linh tinh, thật không tính là cái gì, tiếp lấy thôn phệ, lần này, Tô Hàn đem những linh tinh đó, toàn bộ đều dùng tại thể xác tu vi phía trên, chín đại bản tôn thể xác tu vi, tại tu vi võ đạo đằng sau, cũng là liên tục đột phá. Ầm ầm, đến lúc cuối cùng vách động triệt để bị đánh xuyên đằng sau. Tô Hàn thứ 9 bản tôn thể xác tu vi, cũng là đạt đến tứ phẩm hóa linh cảnh, thực lực cường hãn a, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia lực lượng kinh người. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên nồng đậm nụ cười, quả nhiên, này tinh không đứng chàng ở trong tạo hóa, vẫn không có nhường Tô Hàn thất vọng, tứ phẩm hóa linh cảnh. Tuy nói vẻn vẹn tăng lên nhất phẩm, nhưng có chín đại bản tôn Tô Hàn, so sánh với phía trước, lại là tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, không thi triển ma pháp tu vi, cũng có thể cùng nhất phẩm linh thể cảnh đánh một trận a, Tô Hàn lẩm bẩm nói. Định thần thuật, có thể đem nhất phẩm linh thể cảnh định trụ một lát. Mà này nháy mắt, đủ để cho ta đem đánh giết, Lâm Nghiệp bọn người chờ ở bên ngoài. Bọn hắn thấy được Tô Hàn đem này chút linh tinh nuốt chửng lấy. Lại là không nói gì thêm. Nếu bàn về lên quân quy, Tô Hàn đây là tại một mình tham xuống. Có thể quân quy là người định, Tô Hàn cứu được bọn hắn không nói. Càng làm cho bọn hắn đã được đến nhiều như vậy linh tinh. Chính mình thôn phệ một điểm, thì thế nào, cho nên, bọn hắn vẫn luôn tại bên ngoài. Không có quấy rầy Tô Hàn. Mặc dù Tô Hàn đã xông vào hơn 10 dặm chỗ sâu, mà Tô Hàn nơi này, làm linh tinh vách động triệt để bị đục xuyên một khắc này. Một cái sơn động, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt, này sơn động không lớn, thoạt nhìn như là một tòa động phủ, tại động phủ này trung ương, có một bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Khi thấy thân ảnh này thời điểm, Tô Hàn đồng tử co rụt lại, đây là một cỗ thi thể. Không có đầu, căn bản không biết hình dạng thế nào thi thể, nhưng thân thể của hắn, vẫn như cũ đầy đặn, càng là không có hư thối, chỉ là không có chút nào khí tức, rõ ràng đã tử vong, dùng cái kia linh tinh răng đầy trình độ đến xem, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn năm, mới có thể ngưng tụ ra nhiều như thế. Tô Hàn tự lẩm bẩm, mà hạ đẳng tinh vực bên trong, cho dù là thể xác đạt đến thiên đế cảnh. Chỉ khi nào tử vong, thi thể cũng không thể bảo tồn mấy trăm vạn năm, trừ phi là sống sót. Như thế nói đến, đây là người, tiên nhân, trung đẳng tinh vực cường giả. Vẫy tay một cái, băng thiên diệt địa tồn tại. Trong lòng có chấp niệm, mới có thể linh hồn diệt vong mà thể xác vẫn còn tồn tại. Người này thi thể, ta không thể động, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn gặp được rất rất nhiều tiên nhân. Hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là người này đã chết, có thể lưu lại chấp niệm, cái kia cũng không phải mình giờ phút này có khả năng trêu chọc tồn tại. Có lẽ tại trên người của người này, có đối với mình tới nói, có thể xưng kinh người tạo hóa, nhưng này lại tạo hóa, Tô Hàn không dám cầm, yên lặng bên trong, Tô Hàn quay người liền muốn ly khai, nhưng vào thời khắc này oanh, cái kia trên thi thể, bỗng nhiên bạo phát ra một trận kinh người hào quang màu trắng bạc. Quang mang này phô thiên cái địa, căn bản không cho Tô Hàn phản bác, trong một chớp mắt, chính là dung nhập Tô Hàn trong cơ thể. Oanh, mà tại những ánh sáng này dung nhập đằng sau, Tô Hàn chín đại bản tôn tất cả đều chấn động, cái kia vừa mới đột phá tứ phẩm hóa linh cảnh tu vi. Lại tại lúc này một lần nữa tăng lên, trực tiếp đạt đến ngũ phẩm, nhưng mà, những ánh sáng kia vẫn như cũ vẻn tiêu tán gần một nửa mà thôi. Căn bản cũng không cho Tô Hàn thôn phệ, này chút hào quang màu nhũ bạch chính là trực tiếp hóa thành Tô Hàn tu vi. Khí tức của hắn lần nữa tăng lên dữ dội, làm này hào quang màu nhũ bạch hoàn toàn biến mất thời điểm. Tô Hàn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, tất cả đều đạt đến lục phẩm. Chương 1598, kế hoạch giờ phút này lại nhìn đi thời điểm, cái kia vốn là đầy đặn thân ảnh, đã triệt để khô quắt xuống, giống như là bị Tô Hàn cho hấp thu toàn thân máu thịt tinh hoa. Quần áo tiêu tán, hóa thành cho tàn. Không biết là dùng cái gì tài năng làm ra thành, xuyên thấu qua khô quát thân thể, có thể thấy cái kia bạch cốt âm u tu vi tăng lên. Lại liên tục chợt tăng hai cái tiểu cảnh giới, nhưng Tô Hàn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác hưng phấn. Sắc mặt của hắn, ngược lại là có chút âm trầm. Hắn biết, vô luận là tại dạng gì địa phương, bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, đều khó có khả năng buông xuống. Đối phương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ dùng máu thịt của chính mình tinh hoa. Đến đề thăng tu vi của mình, quả nhiên ngay tại Tô Hàn nghĩ đến đây thời điểm, cái kia vốn là liền đã triệt để khô quắt máu thịt. Lại hóa thành một tấm da người, tự động theo trên người mà tung bay rời đi, chỉ có bạch cốt âm u, vẫn ngồi ở nơi đó. Này da người tung bay ở Tô Hàn trước người, Tô Hàn yên lặng bên trong. Đem tiếp được, thấy được phía trên viết một hàng chữ thể, ngươi rời đi hạ đẳng tinh vực thời điểm, không giết tôn thống, tu vi băng diệt, nguyền rủa, tăng lên Tô Hàn những cái kia hào quang màu nhũ bạch. Là tạo hóa, nhưng chủ yếu nhất, lại là nguyền rủa, Tô Hàn đồng tử hung hăng co rút lại một chút, trên mặt âm trầm, càng thêm nồng nặc, tôn thống là ai? Hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng, tất nhiên cũng là hạ đẳng tinh vực ở trong một vị siêu cấp cường giả. Thậm chí, rất có thể là trung đẳng tinh vực cường giả. Bằng không mà nói, làm sao có thể nhường một vị tiên nhân chết ở chỗ này? Như thật chính là hạ đẳng tinh vực ở trong một vị cường giả. Nên hết sức nổi danh mới là, làm sao có thể không biết, Tô Hàn trong lòng nỉ non. Vô luận có phải hay không cường giả, vô luận có thể hay không nhẹ nhõm đánh giết, Tô Hàn đều là cực kỳ bài xích, hắn không phải sát thủ, không thể vô duyên vô cớ đi giết người, lại vẫn là như thế mạnh một người. Yên lặng bên trong, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, đi tới trước mặt người này, việc đã đến nước này, muốn làm liền làm triệt để, bất quá nhường Tô Hàn thất vọng là... Cũng không có tại trên người người này phát hiện cái gì chữ vật giới chỉ loại hình đồ vật. Như thế cường giả, đều là xây dựng không gian, căn bản không cần đến chữ vật giới chỉ, dùng Tô Hàn tu vi, muốn phá vỡ người này mở không gian, hiển nhiên là không thể nào. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tô Hàn lẩm bẩm nói, ta nếu không giết hắn, ngươi thật đúng là có thể đem Tô Mỗ như thế nào thành. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, rời đi này địa phương, Cửa hang bên ngoài, Lâm Nghiệp bọn người đang chờ Tô Hàn. Tô Hàn vừa mới đột phá, lại liên phá ba cái tiểu cảnh giới. Chính là kinh nghiệm lại nhiều, cũng không cách nào tại như thế chi trong thời gian ngắn ổn định lại. Thứ sáu phẩm hóa linh cảnh khí tức, thỉnh thoảng tràn ngập, mà Lâm Nghiệp đám người, ngay đầu tiên liền cảm nhận được loại khí tức này. Sáu, lục phẩm rồi, bọn hắn há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, đi vào thời điểm, vẫn là tam phẩm, tuy nói thôn phệ linh tinh, ở vào tăng lên bên trong, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp liền đi đến lục phẩm A, chẳng lẽ tại Tô Hàn thân bên trên. Tu luyện đều không cần thời gian sao? Đột phá cũng không cần sao? Tô Hàn, ngươi, Lâm Nghiệp mong muốn hỏi thăm, lại không biết nên mở miệng như thế nào? Đúng, đột phá, Tô Hàn tự nhiên biết bọn hắn muốn hỏi chính là cái gì. Vẻn vẹn nói một câu như vậy, cũng không có làm nhiều nói rõ lý do. Lục phẩm hóa linh cảnh, đã hoàn thành Nhậm Thanh Hoan chỗ giao phó nhiệm vụ, nhưng hết sức hiển nhiên, cũng không có đi đến Tô Hàn hài lòng trình độ. Tinh không đứng trang tạo hóa có rất nhiều, Tô Hàn đã từng quen thuộc địa phương liền có không ít. Trừ phi Tô Hàn đã không chịu nổi tinh không đứng chàng mang đến mối nguy. Bằng không, hắn tạm thời sẽ không rời đi. Điểm rõ ràng sao? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Cái gì? Lâm Nghiệp sửng sốt một chút. Hắn còn đắm chìm trong Tô Hàn tu vi khí thức ở trong. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra. Liền nói ngay, ngươi nói là linh tinh à, cái này làm sao có pháp điểm? Trở về rồi hãy nói đi. Cũng được, Tô Hàn gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta cũng cần phải trở về. Được, đám người gật đầu, kiểm lại một chút số người. Tùy theo rời đi, dưới đại thụ, Mạc Tà không biết đi nơi nào. Có một ít tiểu đội cũng đã rời đi, nhưng cũng có mặt khác tiểu đội trở về. Phương Lũ ngay ở chỗ này, cảm nhận được cái kia truyền âm trong tinh thạch, Lâm Nghiệp chỗ truyền về tin tức. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Này Tô Hàn, thật là có chút tài năng à, xác thực rất lợi hại. Ta còn tưởng rằng dùng tu vi của hắn, sẽ chết tại Thái Âm Tông những người kia trong tay đây. Xem ra quân đoàn trưởng khiến cho hắn làm 100 tiểu đội trưởng. Cũng không phải tại bắn tên không đích, cũng là muốn cải biến một thoáng thái độ đối với hắn à, hơn 10 tiểu đội trưởng đều tại nghị luận với nhau. Đối Tô Hàn ấn tượng, bắt đầu xuất hiện chuyển biến, rất nhanh, hàng loạt thân ảnh liền là xuất hiện ở giữa tầm mắt. Bọn hắn lập tức đứng dậy, người tới, đúng là Tô Hàn cùng Lâm Nghiệp đám người. Tô Hàn cái kia toàn thân áo trắng, giấu ở sơn khôi giáp màu đen phía dưới, dẫn tới không ít chú ý. Hắn cùng Lâm Nghiệp sóng vai mà đi, lẫn nhau đàm tiếu, mà Vương Lâm đám người. Thì là đi theo hai người bọn họ sau lưng. Ha ha, Lâm Nghiệp, đại nạn không chết, tất có hậu phúc a, lại từ quỷ môn quan đi một lượt. Có cảm tưởng gì, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết ở nơi đó đâu. Như thế ta là có thể nắm 88 tiểu đội người cũng đều tranh thủ đến ta dưới trướng. Một trận cười to theo những tiểu đội trưởng này trong miệng truyền đến. Đều là đang nói đùa thôi. Nhược Lâm Nghiệp bọn hắn thật đã chết rồi. Thời khắc này bầu không khí, tuyệt đối không phải là dạng này. Tô Hàn, bội phục, nói với Lâm Nghiệp xong đằng sau. Những người này lại là đem tầm mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Không có dư thừa lời nịnh nọt ngữ. Vẻn vẹn một câu như vậy, đã biểu đạt trong lòng bọn họ suy nghĩ. Quá khen, Tô Hàn thản nhiên nói một câu. Chợt hướng Vương Lâm chờ có người nói. Tạm thời tản ra đi, thư giãn một tí, vâng, 100 tiểu đội thành viên gật đầu. Đúng rồi, Tô Hàn chợt nhớ tới cái gì? Hướng Vương Lâm nói, đem Thái Âm Tông tin tức đều thu tập, lấy tới cho ta, tốt nhất chuẩn xác một điểm. Kỹ càng một chút, đội trưởng, ngài đây là, Vương Lâm lộ ra nghi hoặc, tinh không đứng trên trận, tạo hóa rất nhiều, nhưng chỉ dựa vào chúng ta chính mình, là rất khó lấy được. Tô Hàn hướng Vương Lâm cười nói, cũng nên có người trước giúp chúng ta nắm bắt tới tay. Sau đó lại giao cho chúng ta mà, ta hiểu được, Vương Lâm nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, dần dần lui đi, hắn tin tưởng, dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực, đối chiến nhất phẩm hóa linh cảnh, tuyệt đối không khó, cho nên, trước kia đối Tô Hàn mâu thuẫn, giờ phút này trên cơ bản đã tiêu tán, đội trưởng kia vị trí, hắn cũng sẽ không lại đi suy nghĩ nhiều. Tô Hàn, đến bên này ngồi a, những tiểu đội trưởng kia đều là hướng phía Tô Hàn mỉm cười ngoác. Nhưng ban đầu vẫn như cũ dự định trở lại đại thụ dưới đáy Tô Hàn. Động tác có chút dừng lại đằng sau, chậm rãi đi tới bọn hắn bên cạnh, ngồi ở một cái ụ đá phía trên. Chương 1599, đây là tự tin, năm càng, đến nói một chút a, làm sao theo Thái Âm Tông đám người kia trong tay trốn tới. Có người cười hỏi, Lâm Nghiệp liền vừa trừng mắt, trốn tới, cái gì gọi là trốn tới, ngươi có biết nói chuyện hay không, đó là như thế nào, người tiểu đội trưởng kia lại hỏi, bọn hắn chỉ biết là Lâm Nghiệp đám người sống tiếp được, nhưng lại không biết, đến cùng là đánh bại đối phương, vẫn là trốn tới, bất quá bọn hắn tiềm thức liền cho rằng, Lâm Nghiệp bọn hắn là trốn tới, bởi vì vô luận là Tô Hàn tu vi. Lại hoặc là lúc trước Lâm Nghiệp đám người cầu cứu thời điểm, đã lâm vào bị vây công bên trong, đều tại chứng minh, bọn hắn rất khó phản công. Thái Âm Tông người, đều đã chết, Lâm Nghiệp trầm giọng nói. Cái kia hẳn là Thái Âm Tông chiến thần quân thứ 96 tiểu đội cùng 87 tiểu đội. Đều chết tại Tô Hàn trong tay. Cái gì, tất cả mọi người là biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Trên mặt lộ ra nồng đậm không thể tin được, Tô Hàn một người, đem bọn hắn toàn bộ đều cho đánh giết rồi, liền xem như mặt như băng xương Phương Lũ, cũng nhịn không được mở miệng hỏi một câu, Lâm Nghiệp gật đầu, không có nhiều lời, Tô Hàn nhưng là khẽ lắc đầu, bĩu môi nói, bất quá là mượn lúc trước chúng thần cuộc chiến một tòa trận pháp thôi. Dùng thực lực của ta, lại làm sao có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Trận pháp, Phương Lũ nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút Lâm Nghiệp, Tô Hàn nói đơn giản, có thể nàng lại là theo Lâm Nghiệp vẻ mặt phía trên. Nhìn ra đối với Tô Hàn một chút tâm tình rất phức tạp. Không thể nói cung kính, nhưng tuyệt đối là kính nể, hơn nữa còn là, nồng đậm kính nể, ngươi sẽ còn dùng những thần linh kia lúc trước bày ra trận pháp. Một cái giữ lại lớn râu quai nón tiểu đội trưởng kinh ngạc nói. Ai bày ra, vậy cũng là trận pháp. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn người này liếc mắt, bình tĩnh nói, còn có, bọn hắn không phải thần linh. Trên cái thế giới này, không có có thần linh tồn tại, bọn hắn bất quá là lớn mạnh một chút tu sĩ thôi. Chỉ thế thôi, đám người yên lặng, bọn hắn nghe được Tô Hàn lời nói bên trong, đối thần linh mâu thuẫn, lại không biết đây rốt cuộc là vì sao. Nói giỡn trong chốc lát đằng sau, Vương Lâm tới, mang theo một cái tinh thạch này bên trong, tin tưởng ghi chép Thái Âm Tông tại tinh không trên chiến trường số người phân chia. Cùng với thế lực phân bố, Thái Âm Tông quân đoàn, đồng dạng có 3 cái, chiến thần quân, Ngô Vương quân, Phá Linh quân, chiến thần quân yếu nhất, Ngô Vương quân ở giữa, Phá Linh quân tối cường. Giống như là Thiên Sơn Các Minh Vương quân, Thiên Sứ quân, cùng với Tinh Thần quân một dạng, phía trước Tô Hàn dùng trận pháp tiêu diệt đi 2 cái tiểu đội. Chính là Chiến Thần quân 2 cái tiểu đội, mỗi một cái thế lực, tại tinh không đứng tràng bên trong, đều sẽ có chính mình an toàn cứ điểm, liền giống với Thiên Sơn Các, tại cây to này phía dưới, Thái Âm Tông an toàn cứ điểm ở nơi nào, Thiên Sơn Các không biết. Thiên Sơn Các an toàn cứ điểm ở nơi nào, Thái Âm Tông một dạng là không biết, bất quá, tinh thạch này bên trong, ghi chép một chút liên quan tới Thái Âm Tông chiếm cứ địa phương. Những địa phương này lâu dài sẽ có linh tinh tồn tại, hoặc là dược liệu, tài liệu xuất thế, mà Thái Âm Tông chính yếu nhất tài lực nơi phát ra. Liền là tới từ những địa phương này, tinh không đứng tràng. Tuyệt đối là toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, sản xuất linh tinh nhiều nhất địa phương một trong, đồng dạng, Thiên Sơn Các lớn nhất tài lực nơi phát ra, cũng là tinh không đứng tràng, thuộc về các cái thế lực quân đoàn, hội thu hoạch những tư nguyên này, từ đó vận đến riêng phần mình thế lực ở trong Thiên Sơn Các có thể tra được Thái Âm Tông những địa phương này. Thái Âm Tông một dạng có thể tra được Thiên Sơn Các thu hoạch linh tinh địa phương ở nơi nào. Bất quá, Tinh Không Đứng Tràng bên trong, ban đầu liền đã mối nguy rất nhiều. Hai cái thế lực tuy có ma sát, lại sẽ không phạm vi lớn khai chiến, cho nên lẫn nhau ở giữa, cũng là xem như bình an vô sự. Tô Hàn thần niệm tại tinh thạch ở trong rừng lại một lát. Lại hướng Vương Lâm nói, Thái Âm Tông chuẩn xác con đường, các ngươi khả năng quy hoạch đi ra. Vương Lâm lắc đầu, cái này còn thật sự không thể xác định, bởi vì Tinh Không Đứng Tràng mối nguy không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Không có một con đường là triệt để an toàn, mà lại đám người kia cũng đều không phải người ngu, rất có thể lần này đi đường này đường, lần sau, liền sẽ không đi đầu này. Như thế à, Tô Hàn mím môi một cái, nói, ngươi vẫn là đem bọn hắn có khả năng nhất thông qua con đường đều cho ta quy hoạch ra đi. Cho dù là bọn họ thật sẽ không đi này chút con đường, cũng quy hoạch đi ra, hiểu ý của ta không? Tô Hàn, ngươi muốn làm gì? Phương Lũ lông mày nhẹ trao lại, mở miệng hỏi, ngăn chặn bọn hắn, Tô Hàn thản nhiên nói, ngăn chặn, nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là nhíu mày, cái kia dâu quay nón hướng Tô Hàn nói, Tô Hàn, lời nói của ta ngươi đừng không thích nghe à. Tô Hàn yên lặng chờ đoạn dưới, là như vậy, chúng ta Thiên Sơn Các cùng Thái Âm Tông ma sát xác thực không ít. Nhưng cũng liền giới hạn tại ma sát mà thôi, mà lại cũng không phải ai chủ động, cũng tỉ như lần này, là bởi vì Lâm Nghiệp đám người cùng Thái Âm Tông đụng phải, mới có thể tiến hành khai chiến, chúng ta nếu là đi ngăn chặn bọn hắn mà nói, vậy coi như là chủ động đánh ra, này rất có thể sẽ khiến hai cái tông môn ở giữa đại chiến. Loại kia hậu quả, thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Tô Hàn nhướng mày, ý của ngươi là, chúng ta chỉ có thể bị động, không thể chủ động, dâu quay nón khóe miệng mà co quắp một thoáng, chưa từng trả lời, nhưng tương đương với chấp nhận, tạo hóa, tu vi, này đều cần dựa vào chính chúng ta đi tranh thủ. Tô Hàn thản nhiên nói, đĩa bánh, không có khả năng chính mình theo trên trời rơi xuống đến. Ta tin tưởng, các ngươi nên hiểu rõ ta ý tứ, đi. Phương Lũ nói thẳng, việc này không được, nghĩ cũng đừng nghĩ, vì sao không được, Tô Hàn ngẩng đầu, Thiên Sơn Các tình thế, ngươi nên có hiểu biết à, Phương Lũ nói. Họ Minh phe phái, cùng các chủ bất hòa, một khi cùng Thái Âm Tông khai chiến, chúng ta Thiên Sơn Các từ nội bộ nổ tung khả năng liền rất lớn. Thay lời khác tới nói, chúng ta Thiên Sơn Các, rất có thể không có đủ cùng Thái Âm Tông khai chiến thực lực. Trước diệt Thái Âm Tông ba cái quân đoàn, liền có, Tô Hàn thản nhiên nói, diệt Thái Âm Tông ba cái quân đoàn, Phương Lũ nhịn không được cười gằn tiếng, ngươi là đang nói đùa hay sao, ngươi cũng đã biết, này ba cái quân đoàn thực lực mạnh đến cỡ nào, há lại ngươi nói diệt cũng có thể diệt, ta nói có thể diệt, cái kia cũng có thể diệt, Tô Hàn ngữ khí bình tĩnh như trước, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy. Phương Lũ nhịn không được nói một câu, bất quá rất nhanh, nàng liền hít vào một hơi, nói, thật có lỗi, ta cũng không là tại xem thường ngươi, có thể Thái Âm Tông ba đại quân đoàn thực lực, không thể so với chúng ta Thiên Sơn Các kém, không có khả năng như ngươi nói đơn giản như vậy, nói diệt, cái kia cũng có thể diệt, kế hoạch của ngươi không làm được, tin tưởng quân đoàn trưởng cũng sẽ không đáp ứng, Tô Hàn khẽ nhíu mày. Sau một lát, hướng Vương Lâm nói, dựa theo ta nói làm, là, Vương Lâm không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng, ngươi làm sao như vậy quật cường, Phương Lũ ngữ khí tăng thêm một chút, quật cường sao, Tô Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, đây không phải quật cường, đây là tự tin, chương 1600, xuất phát, Tô Hàn nói tới sự tình. Không có người bất kỳ người nào đồng ý, nếu không phải Vương Lâm là thủ hạ của mình. E là cho dù là hắn, cũng sẽ không đồng ý, đối với cái này. Tô Hàn khịt mũi coi thường. Hắn biết Thiên Sơn Các tình thế, nhưng cũng biết, Thái Âm Tông ba đại quân đoàn, tại Thái Âm Tông ở trong là địa vị gì? Trên cơ bản, có 80% trở lên cường hãn đệ tử, đều bị tuyển bạt tiến nhập quân đoàn bên trong. Bọn hắn tương đương với Thái Âm Tông trụ cột, chỉ cần có thể đem này ba cái quân đoàn tiêu diệt. Tương đương với trực tiếp chặt đứt Thái Âm Tông một tay. Đến lúc đó Thái Âm Tông hoàn toàn chính xác hội phẫn nộ không giả. Có thể cùng Thiên Sơn Các khai chiến, chỉ sợ cũng phải thật tốt cân nhắc, đến mức Thiên Sơn Các bên này. Tất cả mọi người lo lắng, đều là họ Minh phe phái. Mà tại Tô Hàn người từng trải này xem ra, họ Minh phe phái, cho dù là không có chiến tranh bùng nổ, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ làm phản. Nhậm Thanh Hoan nếu là chủ động xuất kích, rất có thể đem tình thế nắm giữ ở trong tay chính mình. Như bị động, vậy liền hai chuyện, nhớ tới cái kia như băng tuyết băng lãnh, vạn năm không thay đổi dung nhan tuyệt mỹ. Tô Hàn không khỏi khẽ thở dài một tiếng, ta phải giúp ngươi a, thời gian chuyển rời. Trong nháy mắt, một ngày đi qua, ngày thứ hai chạng vạng tối, Tô Hàn nhấc lên to lớn giá nướng, đem những cái kia đã tử vong hư không ngân xà lấy ra không ít. Nhìn thấy này chút hư không ngân xà, bốn phía đội viên liền đều lộ ra trông mà thèm vẻ mặt. Nhất là 100 tiểu đội người, bọn hắn đã sớm tại nhớ thương, trong lòng còn âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ Tô Hàn muốn đem những hư không ngân xà đó đều cho độc thôn hay sao? Suy suy, thiêu đốt thanh âm từ trên giá mặt truyền đến, nơi đó trưng bày ít nhất mấy trăm đầu hư không ngân xà. Theo Tô Hàn xoay chuyển, không ngừng giọt dầu, toàn thân vàng óng, nhìn liền ăn ngon lắm bộ dáng. Mấu chốt nhất là, này hư không ngân xà thịt rắn, ẩn chứa rất nhiều máu thịt tinh hoa. Có thể vì bọn hắn tăng lên rất nhiều tu vi, có thể so với thất phẩm hóa linh cảnh hư không ngân xà. Vì bọn họ mang tới chỗ tốt, tuyệt đối là to lớn. Bốn phía một mảnh như lang như hổ tầm mắt, thậm chí có nuốt tiếng nuốt nước miếng. Tô Hàn hướng bọn họ nhìn lại thời điểm, nhưng thấy bọn gia hỏa này con mắt nhìn chòng chọc vào những cái kia thịt rắn. Nếu là ánh mắt có thể ăn cái gì? Này chút thịt rắn sợ là đã không có. Sau một lát tốt, Tô Hàn đầu tiên lấy xuống một miếng mà thịt rắn, thổi mấy hơi thở, sau đó lại là giống như cười mà không phải cười nhìn bọn gia hỏa này liếc mắt. Trực tiếp ở phía trên cắn một cái. Mỹ vị a, nhai nuốt lấy thịt rắn. Tô Hàn lộ ra sảng khoái vẻ mặt, bốn phía từng cái tiểu đội viên kém chút thèm chết. Ánh mắt kia, đơn giản hận không thể liền Tô Hàn đều muốn nuốt, soạt, mà giờ khắc này Tô Hàn, con rắn kia thịt nuốt xuống thời điểm, liền như là đan dược, tự động hòa tan, phía trên độc, đều đã bị Tô Hàn biến mất, con rắn kia thịt thật xen lẫn máu thịt tinh hoa, hòa tan đằng sau, mang theo lực lượng, nhưng Tô Hàn tu vi, lại là tăng lên một chút, bất quá nghĩ muốn đạt tới thất phẩm hóa linh cảnh. Vẫn là kém chi rất xa, cái kia dù sao cũng là hóa linh cảnh đỉnh phong. Đội trưởng, ngài như thế không chân chính a, đúng vậy a đội trưởng. Này chút hư không ngân xà, chúng ta cũng là xuất lực, ngài không thể cứ như vậy để cho chúng ta làm nhìn xem a, đội trưởng. Cho ta cũng tới một đầu quá, nói thầm thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Tô Hàn kém chút cười ra tiếng. Cuối cùng cũng không đùa bọn hắn, hướng bọn họ vẫy vẫy tay, lập tức có nhóm lớn người vọt lên, kém chút đánh vỡ đầu. Vương Lâm từ đằng xa tới, Tô Hàn cầm một đầu đã nướng chín hư không ngân xà. Đợi Vương Lâm đến thời điểm, cho hắn đưa tới, khổ cực, không khổ cực, không khổ cực. Vương Lâm tiếp nhận hư không ngân xà, nhếch miệng cười một tiếng, đưa cho Tô Hàn một cái tinh thạch. Này trong tinh thạch, tận khả năng ghi chép Thái Âm Tông ba đại quân đoàn từng cái tiểu đội thường dùng con đường. Nhìn đám này lâm vào tranh đoạt gia hỏa, Tô Hàn lắc đầu, cầm lấy tinh thạch, tùy tiện tìm một cái ụ đá ngồi xuống. Đã sớm nghe nói ngươi đạt được không ít hư không ngân xà. Quả nhiên là, Phương Lũ thân ảnh, lại từ đằng xa chậm rãi tới. Tô Hàn mím môi một cái, không để ý đến. Thần niệm thò vào tinh thạch bên trong, nghiên cứu cẩn thận lấy những cái kia con đường. Tô Hàn, việc này thật không thể gấp nóng này. Phương Lũ thở dài âm thanh, nói, ta biết, ta ngày hôm qua khẩu khí không phải quá tốt, nhưng ta cũng là vì chúng ta Thiên Sơn Các tốt, một phần vạn bởi vì chuyện này, dẫn động hai cái tông môn đại chiến, nhường cái kia họ Minh phe phái phản loạn sớm bùng nổ. Cái kia đến lúc đó, chúng ta Thiên Sứ Quân nhưng chính là tội nhân a, ngươi cũng cảm thấy. Họ Minh phe phái khẳng định sẽ làm phản. Tô Hàn rốt cục ngẩng đầu. Chuyện sớm hay muộn, Phương Lũ vẻ mặt có chút lạnh. Chính là một con chó. Đều sẽ trung thành tuyệt đối. Có thể họ Minh phe phái này loại không có lương tâm người. Liền chó, đều không được xưng. Đã như vậy, vậy chuyện này thì càng muốn làm. Tô Hàn híp híp mắt. Vô luận sự tình gì, bị động, đều phải thừa nhận tổn thất. Tỉ như lần này. Chúng ta thực sự là đem Thái Âm Tông hai cái tiểu đội cho xử lý. Có thể 88 tiểu đội, không phải cũng là tổn thất không ít người. Nếu ta nhóm chủ động thoại, những người này, rất có thể sẽ không phải chết. Có thể thực lực của chúng ta, cũng không kém. Tô Hàn trực tiếp cắt ngang, diệt Thái Âm Tông ba đại quân đoàn, tương đương với chặt đứt Thái Âm Tông một cánh tay. Bọn hắn muốn khai chiến. Thật đúng là được thật tốt suy nghĩ một chút còn họ Minh phe phái. Lần này sau khi trở về, liền nhường các chủ lập tức thanh lý, giữ lại bọn hắn, thủy chung liền là nuôi hổ gây họa, một phần vạn chúng ta thất bại đây, một phần vạn không phải chúng ta đem Thái Âm Tông ba cái quân đoàn cho diệt đi, mà là Thái Âm Tông đem chúng ta cho diệt đi đâu. Ngươi có bao giờ nghĩ tới loại hậu quả này? Phương Lũ có chút lo lắng, vận mệnh, đều là nắm giữ ở trong tay chính mình. Tô Hàn nhìn Phương Lũ liếc mắt, sau đó thản nhiên nói. Lại nói, ta có tự tin, đem Thái Âm Tông ba cái quân đoàn đều cho xử lý. Mặc dù ngay trong bọn họ, rất nhiều người tu vi, đều so với ta mạnh hơn được nhiều. Ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin, chỉ bằng ta là Tô Hàn. Ba ngày sau, Tô Hàn nhích người. Tại không có đi qua Mạc Tà, cùng với bất luận một vị nào phó quân đoàn trưởng cùng đại đội trưởng đồng ý phía dưới. Liền dẫn 100 tiểu đội, nhích người xuất phát, đến mức hắn tiểu đội của hắn, có lo lắng, có kiêng kỵ, cũng có, đi theo Tô Hàn tới. Tỉ như cái kia dâu quai nón, tỉ như Phương Lũ, cũng chỉ có hai người bọn họ tiểu đội. Phương Lũ, thứ 7 tiểu đội trưởng. Dâu quai nón, cũng chính là Đông Pha, thứ 32 tiểu đội trưởng, này một ít đội, cơ hồ bên trên đều là dùng thực lực tới phân chia. Càng là gần phía trước tiểu đội, thực lực liền càng mạnh, tiểu đội trưởng tự nhiên cũng liền càng mạnh, Phương Lũ thực lực, đạt đến tứ phẩm linh thể cảnh, mà cái kia dâu quai nón Đông Pha, chính là nhị phẩm linh thể cảnh, ba tiểu đội, 1.500 người. Tại không ít người ngăn cản bên trong, rời đi cứ điểm, lần này bọn hắn muốn đi trước địa phương, là một tòa núi lớn, mà ngọn núi lớn này, tên là Vong Hồn Sơn, cách Trương,